Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 41 kiếm ý thiên. Hưu. U. U. Một cái khác lạnh như băng bóng kiếm, dùng vô cùng xảo trá góc độ trực tiếp đâm về trước mắt thân cao vượt qua 2 mét toàn thân trải rộng màu xanh lá cây lân phiến ô kim viên, dùng ngang ngược lực lượng lấy xương ô kim viên cái kia cánh tay trắng kiện mãnh liệt đánh tới hướng đạo kia bóng kiếm. Bóng kiếm bị nện tán lập tức, ba đạo kiếm quang hầu như đồng thời sáng lên. Lúc này đã là kiếm vô song tiến vào hắc ám chi xâm ngày thứ 6 rồi, tại qua 5 ngày thời gian bên trong, hắn ở đây hắc ám sắc mặt bên trong trắng trợn bình thường hóa hải đại thành, hóa hải viên mãn linh thu chém giết, tất cả lớn nhỏ đã trải qua mấy chục chiến, trong đó bộ phận chém giết đều hung hiểm vô cùng. Mà so sánh với 5 ngày trước, kiếm vô song kiếm thuật rất rõ ràng muốn xảo trá hung ác lệ rất nhiều, chém giết kinh nghiệm càng là muốn phong phú rất nhiều nhiều nữa. Cần biết, kiếm vô song từ nhỏ tại kiếm hầu phủ bên trong lớn lên, ngoại trừ lúc trước tại sinh tử vũ đấu chàng cái kia một lần bên ngoài, hắn căn bản chưa từng lấy người sinh tử giết được, tại chém giết phương diện kinh nghiệm khẳng định có làm cho khiếm khuyết. Nhưng hiện tại, loại này khiếm khuyết đã được đến rồi đền bù. Xoạt. Hoa lệ một kiếm, lúc sáng lúc tối, nhanh đến khó có thể sử dụng mắt thường rời đi bắt. Mũi kiếm càng là mang theo vô cùng kinh người đâm xuyên lực lượng trực tiếp xuyên thủng rồi ô kim viên cổ họng. Máu tươi điên cuồng phun, ô kim viên cái kia thân hình cao lớn cũng tùy theo ngã xuống. Đúng vậy. Đây đã là ngươi mấy ngày nay trong thời gian, giết chết thứ 7 đầu hóa hải viên mãn linh thú. Tư Mã Bố đi lên trước, cười nói linh lực của ngươi bộc phát rõ ràng khoảng cách hóa hải viên mãn còn kém một mảng lớn, có thể ngươi kiếm thuật lại rất không tồi, hơn nữa trải qua mấy ngày nay rèn luyện chém giết, kiếm thuật của ngươi đã lui đi lúc trước vẻ này non nớt. Còn kém xa lắm. Kiếm vô song lại lắc đầu, đáy lòng không có chút nào kiêu ngạo đắc ý, của ta chém giết kinh nghiệm hay vẫn là không đủ, mặc dù có rất mạnh kiếm thuật, nhưng chân chính chém giết cũng không có cách nào đem những kiếm thuật này triển khai đến phát huy tác dụng vô cùng, cho nên ta đến bây giờ cũng chỉ có thể trước mặt đối phó một ít thực lực yếu kém hóa hải viên mãn cấp độ linh thú, đụng phải loại thực lực đó rất mạnh, ta liền không đối phó được. Chỉ có thể chật vật chạy thuộc mạng. Nếu là ta chém giết kinh nghiệm lại phong phú một ít, kiếm thuật lại thành thục một ít. Kiếm vô song nắm chặt hai tay. Ly biệt thật cao theo đuổi xa, ngươi dù sao còn chưa hóa hải viên mãn, có thể có như vậy chiến lực đã vô cùng rất cao minh rồi. Tư Mã Bố nói một câu, sau đó chuyện đột ngột một chuyến, mấy ngày nay xuống. Ta nhìn ra được ngươi đang ở đây kiếm thuật bên trên thiên phú cực cao, mà ta chỗ này có kiện đồ vật, ngươi có lẽ sử dụng được chứ, nhìn tại cơ vô nguyệt phân thượng, ta đem thứ này tặng cho ngươi rồi. Tư Mã Bố nói xong liền khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một môn có chút tóc vàng đóng buộc chỉ sách vở. Hạ kiếm vô song khẽ giật mình, chợt gắt gao nhìn về phía Tư Mã Bố một mực đeo tại tay phải trên ngón vô danh cái kia miếng kim sắc giới chỉ cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết càn khôn giới. Càn khôn giới bên trong ẩn núp càn khôn. Vừa mới Tư Mã Bố trong tay rõ ràng không có bất kỳ vật gì có thể đã như vậy khẽ đảo tay công phu liền nhiều hơn một quyển đóng buộc chỉ sách vở, tự nhiên chỉ có càn khôn giới mới có thể làm được. Đúng vậy, đúng càn khôn giới. Tư Mã mỉm cười, bất quá ta cái giới chỉ này là do Kim Long Các đưa tặng, đúng Kim Long về thân phận biểu tượng, cho nên cái giới chỉ này cũng được gọi là Kim Long giới. Ngươi sau này nếu là có hứng thú cũng có thể rời đi Kim Long Các, tiếp nhận nhiệm vụ trở thành một tên Kim Long vệ, đến lúc đó Kim Long Điện cũng sẽ miễn phí đưa tặng ngươi một quả Kim Long giới đấy. Là như thế này kiếm vô song nội tâm khẽ động. Tốt rồi, ngươi hay là trước nhìn kỹ một chút ta đưa cho ngươi quyển sách này. À, đây là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Trong sách nội dung là một gã kiếm đạo cường giả lưu lại một ít kiếm đạo bên trên tâm đắc, Mặt khác đáng nhắc tới đúng rồi, vị này kiếm đạo cường giả, đúng một vị đạt đến mơ dương hư cảnh siêu cấp cường giả. Tư Mã Bố nói, kiếm đạo tâm đắc hay vẫn là mơ dương hư cảnh siêu cấp cường giả lưu lại hay sao? Kiếm Vô Song biểu lộ nghiêm nghị. Linh đạo thất trọng cảnh, linh lực hóa hải, tiên thiên kim đan, mơ dương hư cảnh. Trong đó tiên thiên kim đan đắc là cường giả, mà mơ dương hư cảnh càng là cường giả đỉnh phong. Bực này cường giả đỉnh phong toàn bộ thiên tông vương triều cũng sẽ không quá nhiều. Cái này nhóm cường giả lưu lại kiếm đạo tâm đắc. Kiếm Vô Song lập tức tiếp nhận cái này vốn đóng buộc chỉ sách vở, sau đó cẩn thận lật thoạt nhìn. Quyển sách này bên trên cũng không có đề cập vị cường giả kia tục danh có đều là kiếm đạo bên trên tâm đắc, mà trong sách này đối với kiếm đạo đúng hiểu như vậy. Kiếm đạo chia làm kiếm thuật cùng kiếm ý hai loại, kiếm thuật chủ hình, kiếm ý chủ thực. Hai loại kết hợp mới là kiếm đạo. Mà quyển sách này đằng sau cũng là đem kiếm đạo phân chia là kiếm thuật thiên cùng kiếm ý thiên phân biệt giới thiệu tự thuật. Kiếm Vô Song đầu tiên nhìn về phía đúng rồi kiếm thuật thiên. Kiếm thuật, hữu hình không thực, vô cùng cứng nhắc, kiếm thuật cao hơn, không hiểu được vận dụng linh hoạt, cũng cùng bình thường thậm chí là những cái kia kiếm thuật bất nhập lưu không có khác nhau chút nào. Mà đẳng cấp lại thấp kiếm thuật, chỉ cần tại hội sử dụng kiếm cường giả trong tay, giống nhau có thể đơn giản còn hơn những vượt qua kia nhất lưu kiếm thuật gấp trăm ngàn lần. Kiếm thuật thiên nội dung không nhiều lắm, làm cho tự thuật đều là kiếm đạo cơ bản thường thức, nhưng khác nhau đúng rồi, lưu lại quyển sách này cái vị kia kiếm đạo cường giả đối với thế gian rất nhiều kiếm thuật tựa hồ cũng chẳng thèm ngó tới, thậm chí cảm thấy được tại toàn bộ kiếm đạo chính giữa kiếm thuật có cũng được mà không có cũng không sao. Vị tiền bối này đối với kiếm thuật lý giải không khỏi cũng quá mức cực đoan, hắn theo như lời kiếm thuật muốn không bám vào một khuôn mẫu, ta đây ngược lại là đồng ý. Có thể hắn đem kiếm thuật giáng chức cái gì cũng sai, thậm chí còn nói kiếm đạo võ giả có lẽ bỏ qua những cái gọi là này kiếm thuật, ta đây liền không ủng hộ rồi. Kiếm Vô Song thầm nghĩ. Hắn từ nhỏ tu luyện kiếm thuật, biết rõ có được một thân kiếm thuật đối với võ giả trợ giúp to lớn. Dù sao, hắn ở đây kiếm hầu phủ tranh đoạt tranh tài, lực lượng ác kiếm mộng nhi cùng dạ ma. Dựa vào đúng là kiếm thuật. Dù sao, hắn ở đây cái này hắc ám chi xâm bên trong cùng những hóa hải kia viên mãn linh thú chém giết, thậm chí có thể chém giết những hóa hải kia viên mãn linh thú, dựa vào là, cũng là kiếm thuật. Nếu như không có kiếm thuật, mặc dù hắn bằng vào đại thiên tạo hóa quyết kỳ lạ, vậy cũng nhiều lắm là có thể cùng hóa hải đại thành đỉnh phong linh thú liều mạng mà thôi, ai thắng ai thua cái kia đều không nhất định đây. Kiếm Vô Song âm thầm lắc đầu, không có lại nhìn kiếm thuật này thiên, mà là đem ánh mắt phóng tới cái kia kiếm ý thiên phía trên. Kiếm ý, phân hai loại. Một loại là nương theo bản thân kiếm thuật tăng lên làm bản kiếm đạo ý chí, kiếm thuật càng mạnh, kiếm ý càng mạnh. Một loại khác kiếm ý thì là cảm ngộ thiên địa tạo thành thiên địa ý cảnh. Tại này thiên địa lúc giữa có đại lượng ngày địa nguyên tố tồn tại, ví dụ như bao la bát ngát đại địa cực nóng táo bão hỏa diễm, còn có cái kia không chỗ nào không có gió. Những thứ này đều là thiên địa tự nhiên lực lượng, mà những lực lượng này cũng có thể cảm ngộ hình thành kiếm ý. Dung nhập kiếm thuật chính giữa, có thể trên phạm vi lớn tăng lên kiếm thuật uy năng. Lĩnh ngộ đến cực cao tầng thứ, tiện tay một kiếm là được vượt qua những đỉnh tiêm kia nhất lưu kiếm thuật, hoặc là vượt qua nhất lưu kiếm thuật. Loại này kiếm ý, có rất nhiều, như tật phong kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý, đại địa kiếm ý, tích thủy kiếm ý. Đối với kiếm ý thiên giới thiệu xa xa so với kiếm thuật thiên muốn phức tạp nhiều, Kiếm Vô Song tức thì bị cái này kiếm ý thiên nội dung triệt để hấp dẫn ở. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 42 tật phong kiếm ý. kiếm vô song một chữ không lọt nhìn xem kiếm ý thiên bên trên nội dung, đã nhìn được chứ mê thẳng đến hắn đem kiếm ý thiên này từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần về sau, hắn mới rút cuộc ngẩng đầu lên thở sâu trong mắt tức thì mang theo một tia rung động. Như thế nào đây Tư Mã Bố nhìn lại? Rất không tồi, đặc biệt là kiếm ý thiên này. Kiếm vô song gật đầu trịnh trọng nói cha ta từng tại dạy bảo ta kiếm thuật lúc cũng cùng ta đề cập tới kiếm ý, bất quá ta lúc ấy vẫn không rõ cái này cái gọi là kiếm ý rút cuộc là cái gì, cho tới bây giờ ta mới rốt cuộc biết kiếm ý này nói dĩ nhiên là cảm ngộ thiên địa nguyên tố hình thành kiếm ý. Đúng kỳ thật nói trắng ra là chính là lĩnh ngộ thiên địa tiến hành lợi dụng lực lượng tự nhiên, ngươi xem. Tư Mã Bố cười nhạt đột ngột rút ra bên hông một mực làm cho vượt qua chuôi này chiến đao cách mấy mét khoảng cách xa bay thẳng đến một bên một tảng đá lớn bổ tới. Ánh đao bổ vào cự thạch phía trên, một đạo vết rách to lớn xuất hiện đại lượng toái thạch rơi xuống. Đây là ta không có sử dụng thiên địa ý cảnh thi triển một đao kế tiếp một đao. Ta đem vận dụng ta lính ngộ cái kia một tia thiên địa ý cảnh, ngươi xem tốt rồi. Tư Mã Bố nói xong theo sát lấy cùng vừa mới giống như đúc một đao, lần nữa hướng cử thạch kia bổ tới. Một đao kia bổ ra kiếm vô song lại rõ ràng cảm ứng được một cỗ vô cùng cực nóng táo bạo lực lượng. Đó chính là thiên địa ý cảnh chứ kiếm vô song nội tâm khẽ động. Bành! Ánh đao bổ vào cự thạch phía trên, lập tức cả khối cự thạch lại trực tiếp bạo liệt ra, đại lượng toái thạch điên cuồng rơi xuống nước tại bốn phía. Cái này, kiếm vô song chấn động, chênh lệch quá xa. Giống như đúc hai đao, trong đó một đao chỉ là làm cự thạch kia xuất hiện một cái vết rách mà thôi, mà đổi thành một đao lại trực tiếp đem trọn khối cự thạch đều bổ bạo liệt ra trở lại. Cái này chính là lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh cùng không có lĩnh ngộ khác nhau kiếm vô song rung động nói. Không sai thiên địa ý cảnh, đó là thiên đạo lực lượng tự nhiên, như các ngươi kiếm đạo võ giả cảm ngộ thiên địa ý cảnh thì có kiếm ý, mà ta một cái sử dụng đao cảm ngộ thiên địa ý cảnh sau thì có đao ý, cả hai tính chất đều là giống nhau. Mà ta cảm ngộ chính là một tia liệt hỏa đao ý, đương nhiên, đối với liệt hỏa đao ý, ta vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ một tia ra lông, nếu là ta lĩnh ngộ cao hơn, vừa mới một đao kia uy năng sẽ càng mạnh hơn nữa. Tư Mã Bố nói, kỳ thật đối với võ giả mà nói, đều là đạt tới kim đan cấp độ về sau. Mới vừa đi nếm thử lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, hơn nữa có thể lĩnh ngộ ra một tia thiên địa ý cảnh trở lại, như trước thật rất ít, nhưng một khi lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý hoặc là đao ý, thực lực của hắn sẽ gặp bạo tăng. Giống ta đã từng liền gặp phải qua một gã siêu cấp thiên tài, với ngươi giống nhau cũng an hiểu kiếm thuật. Mà khi lúc hắn tuy rằng vừa mới bước vào kim đan không lâu, còn vẹn vẹn chẳng qua là kim đan tiểu thành, có thể hắn lại đồng thời cảm ngộ rồi ba loại kiếm ý, mà lại mỗi một chủng cảm ngộ đều sâu đậm, chính là ỷ vào đối với cái này ba loại kiếm ý cảm ngộ, hắn chỉ dùng một kiếm liền đơn giản chém giết một gã kim đan viên mãn cường giả. Cái gì kiếm vô song chấn kinh rồi? Cần biết. Con đường võ đạo càng lên cao cái kia mỗi một tầng nữa ở giữa chênh lệch cũng lớn hơn đấy. Kim đan tiểu thành cùng kim đan viên mãn trọn vẹn hai cấp độ chênh lệch, kiếm vô song tin tưởng coi như là tên kia thiên tài có được cùng đại thiên tạo hóa quyết sống nhau nghịch thiên công pháp tu luyện cũng không có khả năng so sánh một vị kim đan viên mãn cường giả. Có thể vị kia tuyệt thế thiên tài cũng bởi vì đối với kiếm ý cảm ngộ cực cao, cho nên chỉ dùng một kiếm, liền đem một vị kim đan viên mãn cường giả chém giết. Chỉ một kiếm a. Cảm ngộ kiếm ý đáng sợ như vậy kiếm vô song nội tâm rung động. Ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa đặt chân kim đan, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống, ta phát hiện kiếm thuật của ngươi rất cao. Không thể so với những kim đan kia cấp độ kiếm đạo cường giả yếu nhược, cho nên vừa rồi đem quyển sách này cho ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiếp xúc đến kiếm ý mà thôi, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, lại muốn xem chính ngươi. Tư Mã Bố nói. Ta hiểu được. Kiếm Vô Song chỉnh trọng gật đầu. Khi hắn thấy được kiếm ý thiên này, càng là biết rõ lính ngộ thiên địa ý cảnh cùng chưa từng lính ngộ giữa hai người này cực lớn chênh lệch về sau. Hắn đối với cái kia thiên địa ý cảnh đã tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Mà ở kiếm thuật thiên lên cũng rất kỹ càng giới thiệu lính ngộ những thiên địa ý cảnh này cách cùng phương pháp. Từ ngày hôm nay lên, Kiếm Vô Song như trước tại Hắc Ám Chi Sâm bên trong không ngừng tìm kiếm những thực lực cường đại kia hóa hải đại thành, hóa hải viên mãn linh thu chém giết, nhưng rất rõ ràng không bằng lúc trước như vậy chịu khó rồi, mà nhiều thời gian hơn hắn đều dùng để nghiên cứu cân nhắc kiếm ý. Hắc Ám Chi Sâm bên trong một tòa trong hạp cốc trên đất trống, Kiếm Vô Song hơi nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay duỗi thẳng phóng tới. Cái tư thế này hắn đã giữ vững trọn vẹn nửa canh giờ rồi. Gió nhẹ một lần lại một lần phật qua thân thể của hắn, mà hắn thì là lặng lặng cảm thụ được xung quanh hư không cái kia gió lực lượng. Gió. Mặc dù vô hình, lại không chỗ nào không có. Kiếm Vô Song lầm bầm, mà đột ngột, hắn trường kiếm trong tay bắt đầu chậm rãi lướt động. Tốc độ rất chậm, rất nhẹ doanh, mỗi một kiếm đều nghênh hợp với xung quanh trong thiên địa tồn tại gió lực lượng. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được xung quanh gió lực lượng, gió nhẹ nhàng tùy ý. Thời gian dần trôi qua, đáy lòng của hắn dâng lên một tia hiểu ra, nguyên bản vô cùng chậm rãi kiếm thuật lại càng lúc càng nhanh. Mà ở mảnh đất trồng này bên cạnh một khối nham thạch phía trên, Tư Mã Bố tùy ý ngồi ở chỗ kia, ánh mắt xéo qua có phải hay không hướng Kiếm Vô Song nhìn sang. Tiểu tử này, hiện tại liền bắt đầu cân nhắc lên kiếm ý đã đến, thực cho rằng kiếm ý đúng như vậy dễ dàng lính ngộ hay sao? Tư Mã Bố lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cười nhạo. Cần biết, lúc trước hắn vì lính ngộ cái kia một tia liệt hỏa đao ý, một thân một mình tiến về trước một mảnh hoang tàn vắng vẻ cực lớn núi lửa trong đám đó, sinh sống trọn vẹn 3 năm thời gian, cả ngày lẫn đêm cảm thụ ngọn lửa kia cực nóng bạo động, cuối cùng mới rút cuộc lính ngộ ra một tia liệt hỏa đao ý, cái này đã xem như vận khí không tệ được rồi. Mà những vận khí kia kém kim đan cường giả, cố gắng vất vả nửa đời người đều cảm ngộ không xuất ra một tia thiên địa ý cảnh trở lại. Mà Kiếm Vô Song tại hắn xem ra tuy rằng thiên phú kiếm đạo không tệ, nhưng đều muốn lính ngộ ra một tia kiếm ý, lại tuyệt sẽ không đúng nhất thời nửa khắc là có thể đạt tới. Nhưng vào lúc này, hả làm sao có thể? Tư Mã Bố thần sắc đột ngột khẽ động, theo sát lấy liên tiếp hoảng sợ hướng Kiếm Vô Song nhìn sang. Chỉ thấy lúc này đây Kiếm Vô Song như trước ở đằng kia diễn luyện lấy kiếm thuật, chỉ có điều do trong tay hắn diễn luyện phóng tới kiếm thuật, tốc độ kia đã trở nên cực nhanh, ngay cả là dùng Tư Mã Bố thực lực cũng chỉ có thể chứng kiến cái kia từng đạo kiếm quang không ngừng luyện khí, lúc sáng lúc tối. Quá nhanh, cái này xuất kiếm tốc độ quá là nhanh, có thể hắn chẳng qua là tùy ý xuất kiếm, cũng không có thi triển kiếm thuật a. Tư Mã Bố rung động nói, không có thi triển cái loại này chú ý tốc độ như cực quang kiếm thuật, lưu quang kiếm thuật như vậy kiếm thuật, chẳng qua là tùy ý xuất kiếm, có thể tốc độ nhưng như cũ gần được như vậy, điều này đại biểu lấy cái gì? Kiếm thuận tiện đi, gió thành kiếm thức. Tật phong kiếm đạo hắn lính ngộ tật phong kiếm đạo, Tư Mã Bố lập tức mộng mất. Cần biết, hắn hôm qua mới đem quyển sách kia giao cho Kiếm Vô Song, cũng là ngày hôm qua Kiếm Vô Song mới biết được thiên địa ý cảnh tồn tại. Hôm qua thiên tài biết rõ, nhưng hôm nay liền lính ngộ thiên đạo chân ý chính giữa tật phong kiếm đạo. Đây là cái gì tốc độ? Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 43 choáng váng há hốc mồm lính ngộ. Xoạt. Kiếm quang huy động tốc độ đều mau kinh người, liền dường như trong nước con cá, tùy ý từng chiêu từng thức đều thuận theo tự nhiên. Thật lâu Kiếm Vô Song kiếm thuật phương hướng mới ngừng lại được. Tiểu tử, ta hiện tại cuối cùng hiểu cái kia huyết vũ lâu vì sao phải như vậy điên cuồng đuổi giết ngươi rồi. Tư Mã Bố đi tới, phức tạp nhìn xem Kiếm Vô Song, hôm qua mới tiếp xúc thiên đạo ý cảnh, hôm nay liền lĩnh ngộ tật phong kiếm đạo, coi như là ta đã từng thấy qua cái vị kia tuyệt thế thiên tài, tại điểm này bên trên cũng không cách nào với ngươi so sánh với. Nếu như ta không có đoán sai, trong này mặc dù có ngươi bản thân thiên phú quan hệ, nhưng chắc hẳn cùng ngươi cái kia thức tỉnh kiếm hồn nên cũng thoát không khỏi liên quan. Kiếm hồn Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động, âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới đang diễn luyện kiếm thuật lúc hắn liền phát hiện đối với bên cạnh người mà nói lĩnh ngộ khó khăn vô cùng thiên địa ý cảnh, đối với hắn tựa hồ có một loại không hiểu thân cận cảm giác, loại này thân cận cảm giác là tốt rồi, muốn trên người của mình có một loại gì thứ đồ vật thật sâu hấp dẫn ở chúng, cũng là bởi vì loại này thân cận cảm giác lại để cho hắn vô cùng nhẹ nhõm liền lĩnh ngộ một tia tật phong kiếm ý. Mà trên người hắn có thể có đồ vật gì đó hấp dẫn ở những thiên địa ý cảnh này. Không hề nghi ngờ, chỉ có cái kia thức tỉnh kiếm hồn. Kiếm hồn, dù sao khiến cho huyết vũ lâu liều lĩnh trở lại đuổi giết hắn tự nhiên không giống bình thường. Mà đang là vì kiếm hồn tồn tại, hắn có thể như vậy nhanh chóng trực tiếp lĩnh ngộ một tia tật phong kiếm ý. Bất kể thế nào nói, hôm nay ta cũng lĩnh ngộ ra một tia tật phong kiếm ý đã đến, có cái này một tia tật phong kiếm ý tại kiếm thuật của ta thi triển ra tuyệt đối với lúc trước muốn đáng sợ gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần không ngừng. Kiếm Vô Song trong mắt bắn ra lấy nồng đậm tinh quang. Tật phong kiếm ý, mặc dù chỉ là một tia, nhưng một khi dung nhập kiếm thuật chính giữa, liền có thể làm cho kiếm thuật của hắn đơn giản mau ra gấp mấy lần. Mà loại này nhanh, không chỉ có chẳng qua là tốc độ bên trên, còn có kiếm thuật sắc bén, kiếm thuật xuyên thấu lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Đối với chỉnh thể kiếm thuật tăng lên, phi thường to lớn. Trước tiền thối lại linh thú thử nhìn một chút, Kiếm Vô Song thầm nghĩ. Không bao lâu, Kiếm Vô Song liền trực tiếp cùng một đầu thể tích vô cùng khổng lồ thiết bối thương hùng chiến cùng một chỗ. Thiết bối thương hùng, lực lượng phòng ngự đều vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là hóa hải viên mãn linh thú chính giữa đứng ở cao cấp nhất đấy. Nếu là ở chưa từng lĩnh ngộ cái kia một tia tật phong kiếm ý lúc trước, Kiếm Vô Song đụng phải cái này thiết bối thương hùng, không hề nghi ngờ chỉ có quay đầu chạy thục mạng phần, nhưng hiện tại hắn lại không sợ chút nào. Sát! Một tiếng khẽ kêu, Kiếm Vô Song mắt sáng như đuốc. Một đạo kiếm quang trong khoảnh khắc xuyên thủng hư không, xẹt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp liền đối với lấy thiết bối thương hùng cái kia thân thể cao lớn bổ tới. Tốc độ quá là nhanh, thiết bối thương hùng mới vừa vặn kịp phản ứng, cũng đã bị kiếm quang bổ vào trên người, lập tức nó cái kia thân hình khổng lồ lên, liền xuất hiện một cái khác vết kiếm, đại lượng máu tươi đang tải tràn ra. Tuy rằng dùng thiết bối thương hùng cái kia thân thể cao lớn cùng phòng ngự mà nói, đạo này vết kiếm không đáng kể chút nào, nhưng vẫn là đem nó triệt để chọc giận. Rống! Tiếng giống giận dữ từ thiết bối thương hùng trong miệng phát ra, quanh quẩn ra, thiết bối thương hùng hai cái chân trưởng chân đạp chạm đất mặt, bay thẳng đến Kiếm Vô Song lao nhanh mà đến, mỗi một bước bước ra đều bị mặt đất sinh ra rất nhỏ rung động lắc lư. Nhân loại chết. Thiết bối thương hùng vậy đối với ám kim sắc đồng tử đã tràn ngập huyết sắc, nội tâm đối với Kiếm Vô Song sát ý càng là đạt đến cực hạn. Hặt hặt, đến đây đi. Kiếm Vô Song cười lớn một tiếng, trường kiếm chém ra trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thời gian qua một lát về sau, một cái khác lạnh như băng sáng chói kiếm quang trực tiếp xuyên qua thiết bối thương hùng cái kia bên ngoài thân phòng ngự, đâm vào kia cổ họng chính giữa. Thiết bối thương hùng, lực lượng cùng phòng ngự đều có thể nói đáng sợ, nhưng tốc độ lên lại quá chậm, ta hôm nay lĩnh ngộ một tia tật phong kiếm ý, an hiểu nhất chính là tốc độ, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, nó căn bản không có bất luận cái gì dãy rùa phản kháng chỗ trống. Kiếm Vô Song âm thầm cười cười. Thiết bối thương hùng, hóa hải viên mãn chính giữa cao cấp nhất linh thú, có thể hắn hiện tại, lại có thể vô cùng dễ dàng đem giết chết. Tiếp tục. Kế tiếp, rèn luyện vẫn còn tiếp tục tất cả thực lực được linh thú. Tử tinh dực sư, huyễn ảnh hồ kim cương ma viên, cửu độc mơ lân mãng. Tất cả tại hóa hải viên mãn chính giữa đứng ở cao cấp nhất linh thú, đã thành rồi kiếm vô song đối thủ, mà lại bị kiếm vô song chém giết từng cái. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái kiếm vô song tiến vào hắc ám chi sâm đã có tầm một tháng rồi. Hắc ám chi sâm, dù sao vượt qua hai đại hành tỉnh diện tích bao la, một tháng qua, hắn khoảng cách thiên nam hành tỉnh nhưng như cũ có chút xa xôi. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, Tư Mã Bố vây quanh lấy hai tay, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đang tại diễn luyện kiếm thuật kiếm vô song. Dùng nhãn giới của hắn có thể rất rõ ràng phát giác được kiếm vô song mỗi một kiếm đều câu thông rồi đại địa, từng chiêu từng thức đều vô cùng trầm trọng, cùng dưới chân đại địa hoàn toàn hóa thành một thể. Đại địa kiếm ý. Lính ngộ tật phong kiếm ý mới không đến một tháng, liền lại lần nữa lính ngộ một tia đại địa kiếm ý. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Bố nội tâm tràn đầy rung động. Một tháng, lại đồng thời ngộ ra hai loại kiếm ý, cái này đích đích xác xác đúng choáng váng há hốc mồm, mà đồng thời Tư Mã Bố đáy lòng cũng càng thêm hiếu kỳ, cái kia cái gọi là kiếm hồn, rút cuộc là cái gì, vậy mà tạo ra được như vậy một cái quái vật đi ra. Không bao lâu, kiếm vô song kiếm thuật diễn luyện xong. Đại địa, ôn hòa, trầm trọng. Đại địa kiếm ý, cũng như thế. Kiếm vô song cười nhạt, nội tâm cũng đầy là vui vui mừng, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình đối với kiếm ý lính ngộ lại hội như vậy nhẹ nhõm, vừa mới lính ngộ ra tật phong kiếm đạo không lâu sau liền lại lính ngộ ra một tia đại địa kiếm ý, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể đem quy về cái kia cái gọi là kiếm hồn nguyên nhân rồi. Mà một tháng này tiến bộ của hắn cũng vô cùng cực lớn. Đầu tiên tại linh lực tu vi lên, một tháng sinh tử chém giết cả ngày lẫn đêm tu luyện, linh lực của hắn dĩ nhiên đạt đến thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong, tầng này lần có thể cùng hắn lúc trước thi triển đoạt linh bí thuật cùng đêm đó ma giao chiến lúc là giống nhau. Thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong toàn lực bộc phát, lực lượng đủ để so sánh hóa hải viên mãn. Kiếm thuật lên tiến bộ càng lớn, đặc biệt là chém giết kinh nghiệm đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn lui đi non nớt. Về phần kiếm ý lên thời gian một tháng xuống, hắn đối với tật phong kiếm ý cảm ngộ cũng sâu hơn một ít, mà lại đối với kiếm ý nắm giữ vận dụng cũng càng thêm thuần thục nhẹ nhõm, mà đang ở vừa mới, hắn còn lính ngộ ra một tia đại địa kiếm ý. Đồng thời lính ngộ hai loại kiếm ý, cần biết, cái này hai loại kiếm ý tính chất đúng cực không giống nhau đấy. Tật phong kiếm ý chú ý ngâm khẽ nhanh chóng, tật phong kiếm ý dung nhập kiếm thuật chính giữa, có thể làm kiếm thuật tốc độ bạo tăng, xuyên thấu lực lượng cũng trên phạm vi lớn tăng cường, mà đại địa kiếm ý, nhưng là vô cùng trầm trọng trầm mụn, rầm rộ. Cái này hai loại kiếm ý, hoàn mỹ vận dụng linh hoạt. Có thể làm cho kiếm thuật của hắn trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm mạnh mẽ. Cái này thời gian một tháng rèn luyện chết trong tay ta hóa hải viên mãn cấp độ linh thú nhiều vô số kể, cho dù là càng lợi hại hóa hải viên mãn cấp độ linh thú, ta cũng có thể đơn giản giết chết, vẹn vẹn hóa hải viên mãn đối với ta đã không có uy hiếp, cho nên... Kiếm vô song con mắt lạnh lùng, đáy lòng đã quyết định được chú ý. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip phong chương 44 huyết nguyệt ma lang. Cái gì, ngươi muốn đi tìm linh thú cấp độ kim đan chém giết? Tư Mã Bố giật mình nhìn xem kiếm vô song. Đúng vậy. Kiếm vô song gật đầu. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp lưu lạc. Nếu như hóa hải viên mãn linh thú đã uy hiếp hắn không được, cái kia hắn tự nhiên được tìm cấp độ cao hơn kim đan linh thú rời đi chém giết rèn luyện. Tuy nói kim đan cấp độ cùng hóa hải chinh lệch thật lớn, nhưng Kiếm Vô Song đối với thực lực của mình cũng có nhất định được tin tưởng. Thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong so sánh hóa hải viên mãn linh lực bộc phát, phối hợp kiếm thuật của hắn, quan trọng nhất là hắn đồng thời lĩnh ngộ ra tật phong đại địa hai loại kiếm ý, hắn hoàn toàn có khả năng cùng linh thú cấp độ kim đan một trận chiến. A bố đại ca, ngươi cứ việc yên tâm, chính là dùng ta thực lực bây giờ chống lại những thế lực kia yếu kém kim đan cấp độ linh thú hay vẫn là có lực đánh một trận. Hơn nữa, coi như là ta đánh không lại, cũng có thể trốn, trốn không thoát cái kia không có đúng không ngươi sao? Kiếm Vô Song cười nói. Thời gian một tháng ở chung xuống, hắn cùng Tư Mã Bố chung đụng rất không tồi. Mỗi lần hắn ở đây cùng linh thú chém giết lúc, Tư Mã Bố đều ở một bên nhìn xem, mà lại còn thỉnh thoảng chỉ điểm hắn. Kiếm Vô Song cũng vô cùng cảm kích. Được rồi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Linh thú cấp độ kim đan thực lực không phải chuyện đùa, nếu là một cái sơ sẩy ngươi khả năng cũng sẽ bị trực tiếp giết chết, thậm chí ta cũng không kịp cứu ngươi, cho nên chính ngươi cần phải cẩn thận. Tư Mã Bố dặn dò. Đương nhiên, ta sẽ không cầm tính mạng của mình hay nói giỡn. Kiếm Vô Song mỉm cười, sau đó liền xuất phát rời đi tìm tòi bên cạnh kim đan cấp độ linh thú. Hắc ám chi xâm bên trong hóa hải linh thú cấp độ có rất nhiều tùy ý có thể thấy được, nhưng đạt tới linh thú cấp độ kim đan vậy thì tương đối ít thấy rồi. Lúc trước một tháng, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ gặp vài đầu linh thú cấp độ kim đan, mà lại vừa phát hiện liền lập tức lách qua rồi, cũng không cùng hắn giao thủ. Kiếm Vô Song tìm tòi thật lâu, ngày đầu tiên ngay cả một đầu kim đan cấp độ linh thú đều không có tìm được. Mà ngày thứ hai ngược lại là đã tìm được một đầu, có thể đầu kia linh thú đã đạt đến kim đan đại thành, thậm chí tiếp cận kim đan viên mãn. Kiếm Vô Song cùng nó giao thủ, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau, tự nhiên cũng liền buông tha rồi. Thẳng đến ngày thứ ba, Kiếm Vô Song phương hướng mới tìm được một cái thích hợp cùng mình chém giết linh thú cấp độ kim đan. Huyết Nguyệt Ma Lang. Kiếm Vô Song nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này đầu cao hơn một mét, toàn thân dường như đắm chìm trong máu tươi chính giữa màu đỏ thắm ma lang, trong mắt chiến ý bay lên. Nhân loại. Huyết Nguyệt Ma Lang cái kia màu đỏ sẫm đồng tử cũng nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song, với tư cách linh thú, thực lực càng cao, linh trí cũng sẽ càng cao, như cái này đầu kim đan cấp độ Huyết Nguyệt Ma Lang. Linh trí sẽ không chút nào thấp hơn nhân loại, nó cũng có thể cảm nhận được Kiếm Vô Song cái kia bay lên chiến ý. Một cái ngay cả kim đan đều không có đạt tới nhân loại con sâu cái kiến, dám chọc ta chết. Huyết Nguyệt Ma Lang thân hình lập tức tóe phát ra tốc độ cực nhanh, trong không khí vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo huyết sắc ảo ảnh. Kiếm Vô Song mặt sắc mặt ngưng trọng, đang nhìn đến Huyết Nguyệt Ma Lang thân hình lướt động lập tức, hắn trường kiếm trong tay cũng mãnh liệt đâm ra. Góc độ vô cùng xảo trá, thậm chí được xưng tụng đúng dường gì một kiếm, càng đem Huyết Nguyệt Ma Lang thân hình hoàn toàn phong tỏa. Huyết Nguyệt Ma Lang cái kia xích hồng sắc thân ảnh vừa mới hiện hiện, liền lập tức nghênh đón Kiếm Vô Song vào đầu một kiếm. Huyết Nguyệt Ma Lang phát ra một cái khác gào thét lại nương theo lấy sóng âm, đơn giản liền đem Kiếm Vô Song một kiếm này cho đẩy lui. Cái gì? Kiếm Vô Song không khỏi cả kinh. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái khác gào thét, dĩ nhiên cũng làm đẩy lui rồi kiếm thuật của hắn. Cực quang kiếm thuật. Kiếm Vô Song hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bạo phát, đại lượng bóng kiếm cơ hồ là cùng một thời gian tóe phát ra, cái kia một tia tật phong kiếm đạo dung nhập kiếm thuật chính giữa, làm cái này từng đạo bóng kiếm đâm ra tốc độ, nhanh đến rồi cực hạn. Rào rào xôn xao, hầu như đầy trời đều có kiếm quang tại gào thét. Huyết Nguyệt Ma Lang lại đột ngột nâng lên chính mình móng vuốt sắc bén, bay thẳng đến trước một xé. Vô cùng sắc bén một móng vuốt, tựa hồ có thể đem hư không đều xé thành hai nửa, bay thẳng đến Kiếm Vô Song đập đi qua. Bành! Kiếm ảnh đầy trời lúc này tiêu tán, lực lượng đáng sợ càng là thông qua trường kiếm trong tay truyền lại mà đến, làm kiếm vô song thân hình cũng không khỏi trầm xuống. Lực lượng quá mạnh mẽ, thuần túy dùng lực lượng áp người. Kiếm vô song mặt sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận tại bên cạnh trên ngọn cây xem cuộc chiến Tư Mã Bố đột ngột hô một câu. Kiếm vô song liền lập tức phát hiện cái này đầu huyết nguyệt ma lang đã há miệng ra, lộ ra sắc bén máu tanh răng nanh hướng đầu hắn cắn đi qua. Cút mờ. Kiếm vô song một tiếng gầm lên, tam sát kiếm bên trên một cỗ trầm trọng tràn đầy kiếm ý ngưng tụ, đúng là đại địa kiếm ý. Lập tức phong cách cổ xưa đại khí dùng một kiếm trực tiếp phẫn nộ bổ hạ xuống, huyết nguyệt ma lang bị một kiếm này bổ bùng nổ lui ra. Vô danh kiếm thuật, huyết ảnh. Kiếm vô song trong mắt sát ý bốc lên, vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, lúc này thi triển phóng tới. Lính ngộ hai đại kiếm ý về sau, cái này vô danh kiếm thuật thi triển ra cũng rõ kẻ quyền thế càng cường đại hơn. Lạnh như băng sắc bén kiếm quang lóe lên tức thì, huyết nguyệt ma lang nhưng là móng trước đột ngột bổ nhào về phía trước. Đông. Trầm thấp tiếng va đập vang lên, kiếm vô song bị bức lui thân hình vừa mới đứng vững. Sát kiếm thức. Không chút do dự, kiếm vô song mạnh nhất sát chiêu trực tiếp bộc phát ra. Huyết nguyệt ma lang cái kia màu đỏ sẫm đồng tử chính giữa cũng tuôn ra đáng suốt một tia thô bạo, chân trước duỗi ra, lạnh như băng mà lại sắc bén một móng vuốt, bỗng dưng chém ra. Bâu! Một cái khác trầm thấp kim loại va chạm giống như thanh âm vang lên, huyết nguyệt ma lang trên mặt bàn chân xuất hiện một đạo kiếm thật lớn vết tích, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Nó cái kia màu đỏ sẫm đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm vô song liếc, sau đó thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp chui vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Chạy thoát. Kiếm vô song thu hồi trường kiếm, nhìn xem cái kia huyết nguyệt ma lang đào tẩu phương hướng, sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tư Mã Bố đi vào kiếm vô song bên cạnh. Không có việc gì. Kiếm vô song lắc đầu, ánh mắt lại nhìn không được nhìn về phía chính mình cầm chặt trường kiếm tay phải, bàn tay của hắn bây giờ còn có chút ít run nhẹ nhẹ. Không hổ là linh thú cấp độ kim đan, lực lượng quá mạnh mẽ, xa so với ta cường đại hơn rất nhiều. Vừa mới lần kia giao phong, ta tuy rằng dựa vào sát kiếm thức đả thương nó, nhưng đồng dạng nó cái kia một móng vuốt ẩn chứa lực lượng đáng sợ cũng chấn đả thương ta. Kiếm vô song lẩm bẩm nói. Tiểu tử, ngươi đối với bên trên dù sao cũng là linh thú cấp độ kim đan, trên lực lượng đương nhiên so với ngươi mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi bằng vào kiếm thuật có thể đem nó đánh lui, đã rất tốt. Tư Mã Bố nói. Còn chưa đủ. Kiếm vô song lại cũng không thỏa mãn. Kiếm thuật của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, mặt khác đối với tật phong kiếm đạo, đại địa kiếm đạo vận dụng còn chưa đủ thuần thục, nếu là ta có thể thi triển ra vô danh kiếm thuật thức thứ ba, hoặc là đối với tật phong kiếm đạo cùng đại địa kiếm đạo có thể hoàn mỹ vận dụng, hai loại kiếm đạo hoàn mỹ kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, một trận chiến này, ta liền không đến mức như vậy chật vật rồi. Kế tiếp, tiếp tục. Kiếm vô song như cũ là một bên rèn luyện một bên chạy đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 tháng. 3 tháng tăng thêm lúc trước qua 1 tháng, kiếm vô song cùng Tư Mã Bố tại Hắc Ám Chi Sâm bên trong tổng cộng rời đi trọn vẹn 4 tháng, cũng cuối cùng đi ra Hắc Ám Chi Sâm. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 45 Kim Long Điện. Thiên Nam hành tỉnh, một cách đi thông Hắc Ám Chi Sâm trên quan đạo. Tiểu tử, phía trước chính là Thanh Đông Thành, bởi vì tới gần Hắc Ám Chi Sâm quan hệ Thanh Đông Thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, trong đó cũng có Kim Long Điện phân điện tồn tại, đương nhiên, nói không chừng cũng có được Huyết Vũ Lâu thám tử, cho nên thứ này, ngươi đeo lên, đã đến nội thành, cũng tận số lượng ít xuất hiện. Tư Mã Bố từ Kim Long giới bên trong xuất ra một cái mũ rộng vành đưa cho kiếm vô song. lưng đeo trường kiếm, quần áo có chút rách dưới kiếm vô song tiếp nhận mũ rồng vành, không do dự trực tiếp đeo lên. So sánh với 4 tháng trước vừa mới vào hắc ám chi xâm lúc, kiếm vô song trên người rất rõ ràng nhiều hơn một tia trầm mùn, làn da cũng biến thành đen rất nhiều, đã từng non nớt khí tức càng là không còn sót lại chút gì. Nội thành, kiếm vô song đeo mũ rộng vành, hơi khẽ cúi đầu, mặc dù biết Thanh Đông Thành đã là thiên nam hành tỉnh phạm vi, Huyết Vũ lâu hệ thống tình báo khẳng định không bằng tại thiên diễm hành tỉnh như vậy hoàn thiện, có thể kiếm vô song như trước cẩn thận từng ly từng tí đấy. Tại Tư Mã Bố dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới một gian vô cùng nguy nga lầu các lúc trước. Thể tích khổng lồ lầu các mái nhà lẩn quẩn một cái kim long, lầu các trước cửa càng là có thêm hai gã đại hán lạnh như băng đứng ở đó. Tư Mã Bố mang theo kiếm vô song đi vào lầu các ở trong. Trong lầu các có đại lượng võ giả tồn tại, những võ giả này đại bộ phận cùng Tư Mã Bố giống nhau, trong tay đều đeo một quả kim sắc giới chỉ, hiển nhiên đều là kim long vệ. Tiểu tử, ngươi ở đây hơi chút chờ ta một hồi, ta đi giao tiếp hạ nhiệm vụ. Tư Mã Bố nói, tốt. Kiếm vô song nhẹ gật đầu, sau đó có chút ngẩng đầu. Nhìn quanh lên xung quanh bọn này kim long vệ, những kim long này vệ nhìn qua mỗi cách đều vô cùng tùy ý uống rượu trò chuyện, có thể kiếm vô song lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ vẻ này mịt mờ khí tức giết chóc. A Bố đại ca nói không sai, kim long vệ, mỗi cách đều là tại vết đao thè lưới ra liếm máu cường giả, trên người bọn họ khí tức giết chóc đều đậm, hiển nhiên thường xuyên cùng nhân sinh chết chém giết. Kiếm vô song thầm nghĩ, hao tốn hơn 4 tháng thời gian cuối cùng đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Tư Mã Bố cầm lấy một bầu rượu đi tới kiếm vô song bên người, mở miệng nói, tiểu tử, ta lúc đầu tiếp nhiệm vụ chẳng qua là ra tay giúp Cơ Vô Nguyệt một lần, về phần tiến đưa ngươi tới đây chẳng qua là thuận tiện, hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp đường, liền nhìn chính ngươi rời đi rời đi. Cái này 4 tháng, đa tạ A Bố đại ca chiếu cố. Kiếm vô song nhẹ gật đầu, đáy lòng cũng cảm kích. Cái này 4 tháng, Tư Mã Bố hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều chiếu cố. Phần nhân tình này kiếm vô song cũng âm thầm nhớ kỹ. Hạt hạt chuyện nhỏ, đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tư Mã Bố nhìn xem kiếm vô song, hỏi. Ta muốn trở thành một gã kim long vệ. Kiếm vô song nói thẳng. A Tư Mã Bố lông mày nhíu lại, cười nhạt một tiếng nói, ta biết ngay ngươi có thể như vậy lựa chọn. Kim long vệ quanh năm tại đao kiếm đổ máu, hành tẩu tại bên bờ sinh tử, tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng là lại càng dễ tôi luyện ra cường giả chân chính, mà từ ngươi đang ở đây hắc ám chi xâm làm việc đến xem, của ngươi thực chất bên trong có một cỗ điên cuồng, trở thành một tên kim long vệ ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bất quá, kim long vệ phân mấy cái khác nhau cấp độ, có nhất trảo kim long vệ, hai móng vuốt kim long vệ, ba móng vuốt kim long vệ cùng với tối cao tầng thứ kim long, khiến cho, dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều lắm là cũng liền có thể trở thành nhất trảo kim long vệ. Nhưng lại phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Ta hiểu. Kiếm vô song gật đầu. Tại hắc ám chi xâm 4 tháng, kiếm vô song thường xuyên hỏi A Bố một ít đủ loại sự tình, tự nhiên cũng hỏi qua kim long vệ. Kim long vệ cánh cửa cực cao. Cho dù là cấp thấp nhất nhất trào kim long vệ cũng là hóa hải viên mãn tầng thứ này cường giả đảm nhiệm. Hơn nữa tại hóa hải viên mãn chính giữa hay vẫn là rất mạnh đấy. Trừ lần đó ra, muốn trở thành kim long vệ còn phải trước hoàn thành kim long điện tuyên bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều vô cùng khó khăn, vẫn lạc tỷ lệ cũng thật lớn. Dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần cẩn thận một điểm, đừng quá xúc động, hoàn thành nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ, nên không khó. Tư Mã Bố cười nói. Hắn thế nhưng là nhìn xem kiếm vô song cái này 4 tháng từng bước một lớn lên, đối với kiếm vô song thực lực tự nhiên hiểu rất rõ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi báo danh tiếp nhận nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ. Tư Mã Bố nói. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, đi theo phía sau Tư Mã Bố đi tới trong lầu các trước quầy có một gã áo xám lão giả, cái này áo xám lão giả tóc bạc kim, nửa híp mắt nhìn qua giống như ngủ rồi. Hỏa tiên sinh. Tư Mã Bố đơn giản cung kính nói, ta vị tiểu huynh đệ này đều muốn tiếp nhận nhất trảo kim long về nhiệm vụ. Áo xám lão giả thoáng ngẩng đầu, híp nửa con mắt lườm Kiếm Vô Song liếc, nhàn nhạt mở miệng, tên gì gọi là? Danh tự. Kiếm Vô Song sờ lên cái mũi, khóe miệng nhích lên, liền kêu ta kiếm khách ạ. Kiếm khách Tư Mã Bố nhìn Kiếm Vô Song liếc, tức cười. Cầm lấy này cái tín vật, 3 ngày sau lại đến nơi này. Áo xám lão giả đem một quả mang theo kim long ấm ký tấm bảng gỗ ném cho rồi Kiếm Vô Song, sau đó quay đầu đi chỗ khác, không có lại nhìn Kiếm Vô Song liếc. Chỉ đơn giản như vậy Kiếm Vô Song kết quả tấm bảng gỗ, đáy lòng lại có chút kinh ngạc. Ngươi cho rằng á đi thôi. Tư Mã Bố cười, vừa đi trở về. Đây không phải A Bố tiên sinh chứ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay tại đây đụng phải. Một cái khác ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần bất thiện thanh âm vang lên. Kiếm Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chứng kiến một gã khuôn mặt lạnh lùng mà còn có lấy một đôi mắt tam giác nam tử áo đen đã đi tới. Tại đây nam tử áo đen sau lưng còn đi theo một gã tóc tím nam tử. Chu Đào. Tư Mã Bố lông mày trao lên, lạnh lùng cười, là có thật lâu không thấy. Cái này nam tử mắt tam giác Chu Đào ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, sau đó lại nhìn về phía trên quầy tên kia áo xám lão giả. Hỏa tiên sinh, đây là ta đệ tử Đông Phương Vũ, là tới tiếp nhận nhất trảo kim long về nhiệm vụ. Chu Đào khiêm tốn nói. Cầm lấy này cái tín vật, 3 ngày sau lại đến. Áo xám lão giả như cũ là lãnh đạm một câu, cũng cho cái kia tóc tím nam tử một quả có chứa kim long ấm ký tấm bảng gỗ. Chu Đào xoay người, đưa tầm mắt nhìn qua lại vừa hay nhìn thấy rồi Kiếm Vô Song trong tay tấm bảng gỗ, khóe miệng không khỏi nhích lên, đạm mạc nói, A Bố tiên sinh, phía sau ngươi vị kia là ngươi đệ tử A, xem ra tựa hồ cũng đã tiếp nhận nhất trảo kim long về nhiệm vụ. Ngược lại là trùng hợp vô cùng kêu gào. Đây là của ta một vị tiểu huynh đệ, gọi kiếm khách, cũng không phải là đệ tử của ta. Tư Mã Bố nói thẳng. Không phải đệ tử Chu Đào lại cười nhạo, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh cái kia áo tím nam tử liếc. Đồ nhi, trước mắt ngươi vị này chính là ngươi sư tôn ta thường nhắc tới qua A Bố tiên sinh, mà bên cạnh hắn vị kia là hắn một vị tiểu huynh đệ, ngươi có thể phải hảo cùng hắn vị này tiểu huynh đệ chào hỏi, dù sao các ngươi là muốn cùng đi hoàn thành cái kia nhất trảo kim long về nhiệm vụ. Vâng. Áo tím nam tử nhẹ gật đầu, sau đó vậy đối với đồng tử bay thẳng đến Kiếm Vô Song nhìn lại kia khóe miệng tại thời khắc này cũng là bỗng dưng nhích lên, nói thẳng, kiếm khách đúng không, tên của ta gọi Đông Phương Vũ. Không biết ngươi có hay không đảm lượng cùng ta một trận chiến. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 46 Đông Phương Vũ. Với ngươi một trận chiến. Kiếm Vô Song con mắt có chút co rụt lại. Tư Mã Bố tức thì hạ giọng nói, cái này Chu Đào cùng ta đã từng có chút qua lại. Một mực ghi hận trong lòng, hắn thực lực không bằng ta. Không dám chính diện tới tìm ta, chỉ có thể lại để cho đệ tử của hắn trở lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi không cần phản ứng đến hắn. Là như thế này, Kiếm Vô Song trong nội tâm hiểu rõ, nhìn Đông Phương Vũ liếc, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Như thế nào, chẳng lẽ A Bố tiên sinh mang đến người, chính là chỗ này giống như không có loại mặt hàng? Đông Phương Vũ lạnh giọng cười, thanh âm cũng trở nên ngẩng cao, đem trong lầu các những kim long kia vệ môn đều hấp dẫn tới đây. Những kim long này vệ môn hướng bên này nhìn thoáng qua, chợt đều lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Vẹn vẹn bị nhiều người như vậy nhìn chằm vào, Kiếm Vô Song sắc mặt không khỏi trầm xuống, mú rồng vành cũng hạ thấp xuống rồi áp. Chu Đào, ngươi có ý tứ gì? Tư Mã Bố quát lạnh nói. Không có ý gì, chẳng qua là không nghĩ tới A Bố tiên sinh ngươi mang đến người như vậy cao ngạo, dầu gì cũng là muốn tại 3 ngày sau cùng đi hoàn thành cái kia nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ, ngay cả chào hỏi đi cách đi ngang qua sân khấu cũng không muốn, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì hơi có chút. Chu Đào cười lạnh nói. Hừ, ý của ngươi là nếu nói đến ai khác khiêu chiến ngươi, liền nhất định phải tiếp chiến hay sao? Đã như vậy, vậy bây giờ ta liền khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có hay không đảm lượng cùng ta một trận chiến đây? Tư Mã Bố trầm giọng nói. Hặc hặc, A Bố tiên sinh nói đùa, thực lực của ngươi người nào không biết, ta cũng không dám với ngươi giao thủ. Chu Đào đánh cho cái ha ha. Hay nói giỡn, Tư Mã Bố thế nhưng là lính ngộ một tia liệt hỏa đao ý. Hay vẫn là tam trảo kim long vệ tại tiên thiên kim đan chính giữa tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất, so với hắn cần phải mạnh hơn nhiều. Kiếm khách, ngươi cũng chỉ biết trốn ở A Bố tiên sinh sau lưng chứ, liền ngươi như vậy mặt hàng cũng xứng đi song thành nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ? Đông Phương Vũ cười nhạo nói. Ngươi nói rất đúng. Kiếm Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, bất quá là chào hỏi đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, không để ý do cự tuyệt, đã như vậy, vậy thì mời a. Kiếm Vô Song. Một bên Tư Mã Bố kinh ngạc nhìn lại. Yên tâm, ta có chừng mực. Kiếm Vô Song hạ giọng nói một câu. Kiếm Vô Song đã ứng chiến. Mà hai người giao chiến địa điểm ở nơi này trong đại sảnh trên đất trống. Mấy mười khu vực chính giữa cũng chỉ có Kiếm Vô Song cùng Đông Phương Vũ hai người. Còn bên cạnh đại lượng kim long vệ môn đều hào hứng bừng bừng nhìn xem đây hết thảy. Đông Phương Vũ cầm trong tay một cái khắc đen kịt trường côn, trên người tản ra ngút trời khí tức đứng ở nơi đó. Trường côn. Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động. Sau đó trong tay tam sát kiếm cũng ra khỏi vỏ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi. Đông Phương Vũ khóe miệng hơi vỉnh, theo sát lấy thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc liền bay thẳng mà đến. Trong tay trường côn càng là tại thời khắc này biến thành một cái khác sáng chói ô quang. Chậm hơn. Kiếm Vô Song nhìn xem bay thẳng mà đến Đông Phương Vũ, đáy lòng lại lắc đầu. Kỳ thật cái này Đông Phương Vũ tại hóa hải viên mãn chính giữa tán phát ra tốc độ đã rất nhanh, nhưng đối với lính ngộ một tia tật phong kiếm ý Kiếm Vô Song mà nói, hoàn toàn chính xác quá chậm một điểm. Có thể chậm về chậm, uy năng ngược lại cũng không yếu. Hãy theo cùng hảo hảo diễn vừa ra a. Kiếm Vô Song cười nhạt, tam sát kiếm cũng đột ngột chém ra, kiếm quang gào thét, mở ra không khí. Bâu. Tam sát kiếm trực tiếp cùng đạo kia sáng chói ô quang chính diện đụng vào nhau, phát ra một cái khác trầm thấp tiếng va đập về sau, cái kia đạo ô quang lại vẹn vẹn biến thành một cái đại xà trong không khí vặn vẹo xoay tròn, trong khoảnh khắc lại là vào đầu một côn đập tới. Cái gì? Kiếm Vô Song tựa hồ là có chút bối rối, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng như cũ bị một côn này nện thân hình trầm xuống, đầu gối đều có chút uốn lượn, nhưng này lúc cái kia đại xà lại đột ngột trực tiếp một cái duỗi thẳng, liền dường như mở ra miệng lớn dính máu hướng Kiếm Vô Song hung ác cắn tới. Kiếm Vô Song chỉ có thể miễn cưỡng đem tam sát kiếm vượt qua để ở trước ngực. Bành! Một cái khác thanh âm trầm thấp vang lên, Kiếm Vô Song thân hình đã bị oành lui ra, trực tiếp thối lui đến rồi đất trống biên giới mới đứng vững thân hình, mà kia khóe miệng tại thời khắc này cũng tràn ra một tia máu tươi. Phế vật! Đông Phương Vũ đã thu côn mà đứng, lạnh lùng nhìn lại, ngay cả ta ba côn đều tiếp không được, còn muốn đi song thành nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ, buồn cười. Nói xong cái này Đông Phương Vũ cũng lười lại nhìn Kiếm Vô Song liếc, mà là đi tới hắn sư tôn Chu Đào bên cạnh, cùng Chu Đào nhìn nhau, hai người trên mặt đều có được vi diệu dáng tươi cười. Chu Đào, ngươi đệ tử này thực lực không tệ sao? Côn pháp rất mạnh, linh lực tu vi cũng đạt tới hóa hải viên mãn cực hạn nhất, thậm chí chỉ nửa bước bước vào kim đan tầng thứ, Hơn nữa hắn tu luyện công pháp tựa hồ cũng không giống bình thường, linh lực bộc phát rõ ràng so với bình thường hóa hải viên mãn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Như vậy đệ tử ưu tú, ngươi là từ đâu tìm được? Xung quanh một ít cùng Chu Đào quen biết Kim Long vệ môn đều mở miệng nói qua, ánh mắt đều tập trung ở Chu Đào cùng Đông Phương Vũ trên người, lại không người đi nhìn Kiếm Vô Song liếc. Dù sao trên cái thế giới này, vĩnh viễn đều đúng cường giả vi tôn, Kiếm Vô Song nếu như thất bại, hơn nữa ngay cả ba chiêu đều tiếp không được liền thất bại, tự nhiên không có cách nào khác khiến cho những Kim Long này về chú ý. Hặc hặc, thực không dám giấu giếm chư vị, ta đệ tử này là của ta một vị con của cố nhân, cũng hoàn toàn chính xác có vài phần thiên phú. Ta còn muốn có cơ hội đem hắn đưa đến Long Cung chính giữa rời đi, đáng tiếc không ai đề cử á. Chu Đào cũng mở miệng cười nói. Long Cung. Ý định đưa vào Long Cung chẳng qua là không ai đề cử. Hặc hặc, Chu Đào, ngươi đệ tử này, ngược lại thật sự là bất phàm a. Kim Long Điện bên trong vang lên một mảnh nổ vang thanh âm, rất nhiều Kim Long vệ môn đều đang nghị luận lấy. Nhưng dẫn luận chủ đề đều là vây quanh Long Cung làm cho tiến hành đấy. Rồi biến mất người để ý tới Kiếm Vô Song đã lặng yên đã đi ra tầm mắt của mọi người, đi tới Tư Mã Bố bên cạnh. Tư Mã Bố đang tại một cái bàn án bên cạnh phối hợp uống rượu, chứng kiến Kiếm Vô Song tới đây trực tiếp đem trong tay bầu rượu ném tới. Uống một ngụm a. Tư Mã Bố nói. Kiếm Vô Song tiếp nhận bầu rượu, cũng không do dự, trực tiếp một cái rượu mạnh vào trong bụng. Tại Hắc Án Chi Sâm 4 tháng, hắn liền cùng Tư Mã Bố học xong uống rượu, chẳng qua là hiện tại vừa quát, vẻ này cay độc tư vị làm Kiếm Vô Song nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu. Thống khoái. Kiếm Vô Song cũng nhìn không được nữa nói một câu. Như thế nào không trực tiếp đánh bại hắn, ngược lại cố ý thua mất. Tư Mã Bố cười nói thanh âm ác vô cùng thấp. Người khác không biết Kiếm Vô Song thực lực, có thể Tư Mã Bố nhưng là biết được, vừa mới trận chiến ấy Kiếm Vô Song rõ ràng liền là cố ý thua trận đấy. Nơi đây dù sao cũng là Kim Long Điện phân trong điện, nhân số hỗn tạp, trong đó nói không chừng thì có Huyết Vũ Lâu thám tử, ta đương nhiên phải tận khả năng ít xuất hiện, giống như bây giờ. Cho nên mọi người đem ánh mắt tập trung ở cái kia Đông Phương Vũ trên người, không ai sẽ để ý ta, thật tốt. Kiếm Vô Song cười nói. Hặc hặc, ta biết ngay ngươi là nghĩ như vậy, bất quá trước mặt nhiều người như vậy bị cái kia Đông Phương Vũ ba côn liền đánh bại, trên mặt mũi chẳng phải là rất không qua được. Tư Mã Bố lại hỏi. Cùng cái mạng nhỏ của mình so với, mặt mũi lại được coi là rồi cái gì? Kiếm Vô Song nhích miệng cười cười, ngửa đầu tiếp tục uống rượu. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 47 Long Cung. Đã trải qua Kiếm Mộng Nhi phản bội, lại đã trải qua Huyết Vũ Lâu điên cuồng đuổi giết, Kiếm Vô Song đã sớm lui đi, đã từng non nớt ngây thơ, càng không khả năng đúng một cái không sợ trời không sợ đất thanh niên bồng bột. Hắn hiểu được lúc nào nên ẩn nhẫn, lúc nào nên ít xuất hiện. Như cùng cách này Đông Phương Vũ giao thủ thua bất quá là bỏ lại chút mặt mũi mà thôi, nhưng nếu là thắng, như vậy hiện tại bị tất cả mọi người làm cho chú ý người chính là hắn, cái kia thân phận của hắn bại lộ tỷ lệ muốn lớn rất nhiều nhiều nữa. Đúng rồi A Bố đại ca, những trong dân cư này một mực theo như lời Long Cung. Là địa phương nào? Kiếm Vô Song mở miệng hỏi. Long Cung. Nhắc tới Long Cung, Tư Mã Bố trên mặt cũng rõ lộ ra nhiều hơn một tia hướng tới sắc mặt. Đó là Kim Long Điện Thánh Địa, đồng thời cũng là cả Thiên Tông Vương Triều Thánh Địa. Chính thức thiên tài trại tập trung, truyền thuyết Long Cung chính giữa có vô số tài nguyên bảo vật, như công pháp tu luyện, vũ khí bí tịch, rất nhiều tại Thiên Tông Vương Triều bên trong căn bản không cách nào đạt được thứ đồ vật, tại Long Cung chính giữa đều cái gì cần có đều có. Đồng thời Long Cung bên trong cũng có được đại lượng đỉnh tiêm cường giả, trong truyền thuyết mơ dương hư cảnh cường giả chỗ đó đều tụ tập trọn vẹn một đám, bất kể là ai, chỉ cần đi vào rồi Long Cung liền cũng tìm được toàn bộ Thiên Tông Vương Triều tốt nhất bồi dưỡng. Bất quá, muốn đi Long Cung chính giữa tu luyện cũng không phải ai cũng có thể rời đi. Tại Thiên Tông Vương Triều truyền lưu một câu như vậy lời nói, Long Cung Thánh Địa cả nhà yêu nghiệt, từ những lời này trong ngươi nên đã hiểu, chỉ có chính thức cao cấp nhất yêu nghiệt quái vật cấp bậc tồn tại mới vừa có cơ hội tiến về trước Long Cung chính giữa tu luyện, như một ít cái gọi là thiên tài căn bản không có tư cách bước vào Long Cung cánh cửa. Kiếm Vô Song nghe được không khỏi khiếp sợ. Cả nhà yêu nghiệt. Lời này ý tứ chính là Long Cung chính giữa bất luận cái gì một vị đệ tử phóng tới Thiên Tông Vương Triều bên trong đều là quái vật cấp bậc tồn tại, cũng khó trách sẽ bị tôn xưng là thánh địa rồi. A Bố đại ca, nếu như cái này Long Cung cánh cửa cao như vậy, cái này Đông Phương Vũ nên không có tư cách vào nhập Long Cung A. Kiếm Vô Song nói. Đương nhiên không có tư cách. Tư Mã Bố sùi cười một tiếng. Long Cung không phải ai muốn đi là có thể rời đi, đầu tiên được đạt được một vị Kim Long Sử đề cử, tiếp theo còn phải trải qua Long Cung an bài khảo nghiệm, thông qua được mới có thể trở thành chính thức Long Cung đệ tử. Hai cái này điều kiện, đầu tiên cái thứ nhất liền không phải là người nào có thể có được đấy. Kiếm Vô Song hiểu rõ, điều kiện thứ nhất chính là muốn có một gã Kim Long Sử đề cử. Có thể Kim Long Sử hạng gì thân phận địa vị? Cần biết, như Tư Mã Bố như vậy lính ngộ một tia liệt hỏa đao ý, đứng ở cao cấp nhất kim đan cường giả, cũng vẻn vẹn chẳng qua là tam trảo kim long vệ mà thôi, mà kim long sử, cái kia đều là do mơ dương hư cảnh, cái kia cùng với siêu cấp tồn tại đảm nhiệm, cái kia cùng với siêu cấp cường giả hạng gì hiếm thấy. Cái này Chu Đào còn một mực phàn nàn buồn rầu nói cái gì đệ tử của hắn chẳng qua là không chiếm được danh sách đề cử, nhưng trên thực tế đệ tử của hắn nếu thật có thiên phú, căn bản không cần lo lắng không có danh sách đề cử, ngươi xem trước quầy hỏa tiên sinh, nếu như cái này cái kia Đông Phương Vũ thật là quái vật cấp bậc thiên tài, lửa này tiên sinh há có thể từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn cái nào, phải biết rằng tại Thanh Đông thành Kim Long phân trong điện cũng chỉ có hắn là có thể liên lạc với Kim Long sử đấy. Tư Mã Bố cười lạnh nói. Kiếm Vô Song nhìn trước quầy áo xám lão giả liếc. Cũng cười. Cái kia áo xám lão giả hỏa tiên sinh từ lúc trước đến bây giờ còn là như vậy, hai con mắt híp lại, dù là Chu Đào đem đệ tử của hắn nâng lên trời rồi, lửa kia tiên sinh đều lười phải xem Đông Phương Vũ liếc. Kiếm Vô Song kỳ thật dùng thiên phú của ngươi, nếu là chịu cố gắng, sau này nên sẽ có tiến vào Long Cung cơ hội. Tư Mã Bố lại nói. Ta Kiếm Vô Song lắc đầu. Tại Thanh Đông thành một gian trong khách sạn ở 3 ngày, 3 ngày sau Kiếm Vô Song lần nữa đi vào Kim Long phân điện. Vừa mới vào, Kiếm Vô Song liền lập tức nhìn đến đại sảnh bên trong có lấy không ít cùng một dạng với hắn cầm lấy Kim Long ấm ký tấm bảng gấu người đang cái kia đợi chờ, liếc nhìn lại có không thua 30 người, trong đó liền kể cả cái kia Chu Đào đệ tử Đông Phương Vũ. Nhiều người như vậy, Kiếm Vô Song âm thầm kinh ngạc. Hắn vừa đi vào còn chưa kịp tìm địa phương ngồi xuống. Kiếm khách. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Kiếm Vô Song trước mặt, thật sự là cái kia Đông Phương Vũ. Chẳng qua là lúc này đây Đông Phương Vũ nhìn về phía Kiếm Vô Song ánh mắt rõ ràng mang theo một tia miệt thị. Ngươi lại vẫn thực có can đảm trở lại. Có cái gì không dám, Kiếm Vô Song nói. Ngay cả ta ba chiêu đều tiếp không được. Phế vật như vậy, đi tìm cái chết à? Đông Phương Vũ cười nhạo nói. Coi như là chịu chết, với ngươi cũng không có quan hệ gì. Kiếm Vô Song lườm Đông Phương Vũ liếc, chẳng muốn cùng hắn theo như lời, trực tiếp tại một cái bàn án trước ngồi xuống. Trong mắt hắn, cái này Đông Phương Vũ bất quá là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn mà thôi. Hừ, thực lực mặc dù yếu, Nhưng nóng này cũng không nhỏ sao? Đông Phương Vũ lạnh lùng cười cười, đáy lòng nhưng là thầm nghĩ, tiểu tử, cùng với nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không. Đông Phương Vũ thế nhưng là rất nhớ rõ hắn sư tôn đã thông báo hắn, chỉ cần là cùng Tư Mã Bố có quan hệ người, vậy liền đem hết toàn lực rời đi giấm áp. Kiếm Vô Song một thân một mình ngồi ở một cái bàn án trước, có thể vừa ngồi xuống không bao lâu, một gã nam tử tóc đen liền đi tới bên cạnh hắn. Ngươi chính là kiếm khách à? Cái này nam tử tóc đen nở nụ cười, lộ ra có chút nhiệt tình. Ngươi là Kiếm Vô Song nhìn về phía cái này nam tử tóc đen. Ta là Lăng Thiên Hạo, ngươi cũng có thể gọi ta là chuột, với ngươi giống nhau. Ta cũng là để hoàn thành lần này nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ. Cái này nam tử tóc đen nói xong liền mở ra bàn tay, lòng bàn tay cũng có được một quả kim long ấm ký tấm bảng gỗ. Có việc Kiếm Vô Song bình thản hỏi. Đương nhiên có chuyện. Lăng Thiên Hạo nhìn xem Kiếm Vô Song, hỏi ngươi có lẽ là lần đầu tiên tiếp nhận nhất trảo kim long vệ nhiệm vụ a? Vâng. Kiếm Vô Song gật đầu. Ta đã đúng lần thứ ba. Lăng Thiên Hạo khẽ thở dài, thực lực của ta yếu nhược. Hai lần trước tiếp nhận nhiệm vụ đều không có hoàn thành, mà lại cũng đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là lần thứ ba, nếu là không cách nào hoàn thành, ta sau này vĩnh viễn cũng không thành được Kim Long Vệ rồi. Kiếm Vô Song tức cười, hắn cũng biết, nhất trảo Kim Long Vệ nhiệm vụ. Một người nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận ba lượt đều không có hoàn thành, vậy thì không có tư cách lại trở thành Kim Long Vệ. Ta hiện tại tới tìm ngươi, là muốn với ngươi liên thủ cùng với nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, chúng ta cùng nhau hành động. Lăng Thiên Hạo nói. À, Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động, liên thủ. Ly biệt suy tính. Lăng Thiên Hạo lại nói. Ta biết rõ ngươi, ba ngày trước ngươi ở đây cùng cái kia Đông Phương Vũ đã giao thủ, tại Đông Phương Vũ trong tay ngay cả ba chiêu đều không có đi qua, thực lực của ngươi cùng ta giống nhau, lần này tiếp nhận nhiệm vụ nhân trung đúng rất kế cuối, đều như vậy rồi nếu như ngươi còn lựa chọn một mình hành động, cái kia đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, cái kia thật sự đi chịu chết. Ngươi nói rất đúng, ta đáp ứng với ngươi liên thủ. Kiếm Vô Song gật đầu nói. Hạc hạc, rồi mới hướng, ngươi đi theo ta, ta giới thiệu cái chỗ dựa cho ngươi. Lăng Thiên Hạo lôi kéo Kiếm Vô Song liền hướng một bên đi đến. Chỗ dựa. Kiếm Vô Song đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là tại Lăng Thiên Hạo lôi kéo phía dưới, đi vào một gã hồng phát xí giòm thiếu nữ trước mặt. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 48 Kim Long Sử. Nơ lão đại, vị này chính là kiếm khách huyên đệ, đợi tí nữa cùng chúng ta cùng nhau hành động. Lăng Thiên Hảo hướng cái kia dí dòm thiếu nữ cười miệng nói. Kiếm khách dí dòm thiếu nữ hướng Kiếm Vô Song nhìn lại, ta biết rõ ngươi, ba ngày trước tựa hồ ngay ở chỗ này. Ngươi cùng cái kia Đông Phương Vũ giao thủ, nhưng lại ngay cả ba chiêu đều không có tiếp theo. Là có việc này. Kiếm Vô Song sờ lên cái mũi cũng không phủ nhận. Ta là Nơ Mẫn, ngươi có thể cùng chuột sống nhau, gọi ta là Nơ Lão Đại. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo ta lẫn vào, đảm bảo không ai dám khi dễ ngươi. Dí dỏm thiếu nữ Nơ Mẫn vỗ bầu ngực nói ra. Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động, theo bản năng cảm thấy cái này Nơ Mẫn khẩu khí có chút lớn, nhưng vẫn là hô, Nơ Lão Đại, Nơ. Nơ Mẫn nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Mà lúc này Lăng Thiên Hạo lại lặng lẽ tại Kiếm Vô Song bên cạnh nói ra, Kiếm khách huyên đệ, chúng ta lần này có thể có Nơ Lão Đại chiếu vào, đây chính là thiên đại vận khí, đương nhiên cái này cũng là bởi vì cái kia Đông Phương Vũ quan hệ, bằng không thì Nơ Lão Đại chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng chúng ta. A có ý tứ gì? Kiếm Vô Song liền hỏi. Hắc hắc, ngươi có lẽ còn không biết, Nơ Lão Đại cùng cái kia Đông Phương Vũ đúng là đối đầu, hai người đã từng thậm chí còn chém giết qua một cuộc. ta cũng là bởi vì lúc trước thăm dò được rồi việc này, cho nên mới tranh thủ thời gian tìm nàng lúc chỗ dựa, mà khi nàng biết rõ ta cùng Đông Phương Vũ từng có quan hệ về sau, không nói hai lời đáp ứng. Về phần ngươi, ba ngày trước ngươi thua ở Đông Phương Vũ trong tay, mà lại ngay cả ba chiêu đều tiếp không được, chuyện này rất nhiều người cũng biết, nơ lão đại tự nhiên cũng đáp ứng lại để cho ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Lăng Thiên Hảo nói, ngươi cùng Đông Phương Vũ từng có quan hệ kiếm vô song chống đỡ rồi Lăng Thiên Hảo liếc. Chỉ là chuyện nhỏ, bất quá, ta chính là nhìn Đông Phương Vũ không vừa mắt. Lăng Thiên Hảo nói, kiếm vô song lông mày nhíu lại, lại hỏi chúng ta vị này nơ lão đại thực lực rất mạnh chứ? Đương nhiên rất mạnh, đây chính là có thể cùng Đông Phương Vũ chính diện chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, lần này tiếp nhận nhất trảo kim long về nhiệm vụ người chính giữa, ngoại trừ Đông Phương Vũ bên ngoài, đoán chừng liền thuộc nàng mạnh nhất rồi. Lăng Thiên Hảo nói, là như thế này, cái kia xem ra thật sự của chúng ta là tìm đến một cái núi dựa lớn rồi. Kiếm vô song cười thần bí, đáy lòng cũng tới một tia hào hứng. Lúc này, trước quầy áo xám lão giả hỏa tiên sinh đi ra. Đã đến giờ rồi, tất cả mọi người theo ta đi. Hỏa tiên sinh nói một câu, sau đó dẫn mọi người bay thẳng đến ngoài thành mà đi. Ra Thanh Đông Thành về sau, hỏa tiên sinh tiếp tục mang theo mọi người hướng một cái phương hướng đi về phía trước, lớn nửa ngày thời gian qua cũng không thấy dừng lại. Chuột trước ngươi tốt xấu cũng tiếp nhận qua hai lần nhất trảo kim long về nhiệm vụ, ngươi cũng đã biết hắn hiện tại mang bọn ta đi nơi nào. Kiếm vô song hỏi. Không biết. Lăng Thiên Hảo lắc đầu, kim long điện nhiệm vụ, mỗi lần đều không giống như vậy. Hơn nữa như cái này nhất trảo kim long về nhiệm vụ, mỗi lần đều là chờ đến nhiệm vụ địa điểm mới có thể đem cụ thể nhiệm vụ nói cho chúng ta biết, mà bây giờ chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật đi theo hắn đi. Cái kia trước ngươi đụng phải hai lần nhiệm vụ đều là cái gì? Kiếm vô song lại hỏi. Thật có lỗi, nhiệm vụ này nội dung ta cũng không có thể nói. Lăng Thiên Hảo nói. Vì cái gì? Kiếm vô song nghi hoặc. Đây là Kim Long Điện quy củ, bất luận cái gì do Kim Long Điện tuyên bố nhiệm vụ là cấm tiết lộ, một khi tiết lộ bị phát hiện về sau, lập tức xử tử. Lăng Thiên Hảo trịnh trọng nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, hai lần đó nhiệm vụ đều rất hung hiểm, ta thuần túy là vận khí tốt, cho nên hai lần nhiệm vụ mới có thể sống sót. Như lúc ấy cùng ta cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ những người kia, mỗi lần nhiệm vụ sau đó đều sẽ chết mất hơn phân nửa. Nghe nói như thế, kiếm vô song biểu lộ cũng vô cùng nghiêm nghị. Lại tiếp tục đi về phía trước rồi hai canh giờ, thẳng đến đi vào một mảnh lớn đại hạp ốc ngay phía trước lúc, lửa kia tiên sinh phương hướng mới dừng bước. Đã đến sao? Kiếm vô song đám người tức thì đều nhìn quanh lấy chung quanh, có thể bọn hắn bây giờ có thể đủ thấy, cũng chính là xung quanh cái kia bao la thiên địa, cùng với ngay phía trước cái kia mảnh lớn đại hạp cốc, về phần trong hạp cốc có cái gì bọn hắn bây giờ còn thấy không rõ. Hỏa mạn, tốc độ của ngươi thật là đủ chậm đấy. Một cái khác âm thanh lạnh như băng đột ngột vang lên, theo sát lấy một cái khác nguy nga thân hình từ từ rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến là một chỗ ngồi màu đỏ thắm trường bào trung niên, trung niên nam tử này khuôn mặt lạnh lùng, hai luồng mày kiếm không giận mà uy, lưng đeo hai tay, cái kia thâm sâu dường như minh mông hình thành đồng tử quan sát ở đây tất cả mọi người. Khi thấy cái này người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều triệt để yên tĩnh trở lại. Kiếm vô song, Đông Phương Vũ, nơ mẫn cùng với đã tiếp nhận lần này nhất trảo kim long về nhiệm vụ tất cả mọi người mắt trợn tròn, vô cùng rung động nhìn xem người này trung niên nam tử. Chi như vậy, thực sự không phải là bởi vì trung niên nam tử này trên người phát ra khí tức cường đại đến cỡ nào làm cho người kính sợ. Mà là trung niên nam tử này lúc này đây đúng lơ lửng tại trước mặt bọn họ đấy. Đúng, chính là lơ lửng, huyền không mà đứng. Mơ dương hư cảnh. đúng mơ dương hư cảnh siêu cấp cường giả, tồn tại trong truyền thuyết. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn sang, đạp không mà đi, đúng là trong truyền thuyết đạt tới mơ dương hư cảnh tầng kia lần biểu tượng. Rất hiển nhiên, người đến là một vị trong truyền thuyết bước vào mơ dương hư cảnh siêu cấp tồn tại. Mơ dương hư cảnh Kiếm Vô Song cũng nắm chặt hai tay, ánh mắt sáng rực. Mơ dương hư cảnh, một trực thuộc ở trong truyền thuyết, toàn bộ Thiên Tông Vương Triều, cường giả như vậy số lượng cũng không nhiều, mà Kiếm Vô Song hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhóm cường giả. Kim Long Sử Đại Nhân. Ngay cả là vị kia một mực một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng Hỏa Tiên Sinh chứng kiến người tới cũng liền vội cung kính hành lễ, tư thái ở vô cùng thấp. Các ngươi nếu như đã đến ta đây liền bắt đầu động thủ. Huyền không mà đứng trung niên nam tử thấp giọng nói. Đại nhân cho dù động thủ là được. Hỏa Tiên Sinh gật đầu liên tục. Nghe vậy trung niên nam tử thân hình đột ngột hơi biến hóa. Lập tức liền biến mất ở đây tầm mắt của mọi người chính giữa. Đây là cái gì tốc độ? Bọn này ngay cả tiên thiên kim đan đều không có đạt tới, tiểu gia hỏa thấy như vậy một màn cả đám đều sợ ngây người. Quá là nhanh, ta tuy rằng bởi vì lính ngộ tật phong kiếm ý quan hệ toàn lực bắn ra tốc độ cũng rất nhanh, có thể cùng vị này Kim Long Sử tốc độ so với phảng phất như là ốp sên. Kiếm Vô Song cũng thầm nghĩ, mà vị kia Kim Long Sử thân hình mới vừa vặn tiêu tán, vài đạo quát lớn âm thanh liền lập tức từ tiền phương cái kia mảnh lớn đại hạp tốc chính giữa truyền ra. Người nào? Còn đây là ta Thiên Huyễn Tông tông môn chi địa, người đến người phương nào, nhanh chóng thối lui. Cái đó vị đại nhân phủ xuống ta Thiên Huyễn Tông. Cái kia mảnh lớn trong đại hạp tốc dĩ nhiên là một phương tông môn căn cơ chỗ, mà chứng kiến vị kia Kim Long Sử trực tiếp xâm nhập trong hạp tốc vốn là phát ra quát lớn cảnh cáo, nhưng hiển nhiên lúc cái kia phương hướng tông môn cường giả biết được người tới chính là một vị có thể đạp không mà đi mơ dương hư cảnh cường giả về sau, ngữ khí lập tức trở nên cung kính. Nhưng này lúc, một cái khác thanh âm điếc tai nhức óc đột ngột ở đằng kia mảnh hạp cốc chính giữa uỳnh uỳnh rầm rầm vang rồi dựng lên. Thiên Huyễn Tông hay cho một Thiên Huyễn Tông, dám can đảm tính toán ta Kim Long Điện Kim Long Sử, hôm nay chính là ngươi Thiên Huyễn Tông bị diệt ngày. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 49 nhiệm vụ, diệt Tông. Oành! Kịch liệt nổ vang liền dường như tận thế đột ngột từ cái này mảnh lớn đại hạp cốc ở chỗ sâu trong bộc phát ra, đồng thời bộc phát ra còn có vẻ này bế nghệ thiên hạ đáng sợ khí tức, mà theo sát lấy cái kia mảnh hạp cốc chính giữa lại có hơn 10 đạo khí tức bộc phát dựng lên. Bành bành bành bành. Từng đạo đáng sợ giao kích âm thanh liên tiếp không ngừng ở đằng kia hạp cốc ở chỗ sâu trong vang lên, toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Đứng ở hạp cốc bên ngoài Kiếm Vô Song đám người, bọn hắn căn bản nhìn không tới cái kia hạp cốc chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể chỉ là nghe được cái kia từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang, liền để cho bọn họ không khỏi nín hơi. Thời gian qua một lát về sau, trong hạp cốc lại đột ngột trở nên yên tĩnh trở lại. Vèo! Cái kia khí tức nguy nga trung niên nam tử xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, lườm Hỏa Tiên Sinh liếc, nói Thiên Huyễn Tông 14 vị kim đan cấp độ cường giả, đã toàn bộ chu sát, kế tiếp, liền giao cho ngươi rồi. Vâng! Hỏa Tiên Sinh cung kính gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa, nhiều hơn cố gắng. Trung niên nam tử này lại hướng phía Kiếm Vô Song bọn hắn cười một câu, sau đó bay thẳng đến Thanh Đông Thành chỗ phương hướng mà đi. Từ đầu đến cuối tiếp nhận nhiệm vụ lần này, những tiểu tử này đều đem ánh mắt ngưng kết tại trung niên nam tử trên người, thẳng đến trung niên nam tử triệt để rời đi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tốt rồi! Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này nội dung rồi, đều nghe rõ ràng. Hỏa Tiên Sinh thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người ở đây đều lập tức cẩn thận nghe. ngay tại các ngươi ngay phía trước hạp cốc ở trong chính là Thiên Huyễn Tông tông môn chỗ. Thiên Huyễn Tông tại Thiên Nam hành tỉnh cũng coi là nhị lưu tông môn, có được 14 vị kim đan cường giả, hóa hải cấp độ đệ tử số lượng thêm nữa rất nhiều. Bất quá ngay tại vừa mới, Thiên Huyễn Tông tầng cao nhất 14 vị kim đan cường giả đã toàn bộ bị Kim Long Sử đại nhân cho tru sát. Hỏa tiên sinh nói ra. Tất cả mọi người thất kinh. 14 vị kim đan cường giả, liền như vậy một lát công phu, liền bị trực tiếp giết chết. Thật là lợi hại. Liền như vậy một chút thời gian, 14 vị kim đan cường giả tự chết rồi. Quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là cường giả a. Ở đây những mọi người này chịu kích động, nhiệt huyết đều đang thiêu đốt, kiếm vô song cũng sẽ không ngoại lệ. Kim đan cường giả mặc dù đã bị đền tội, nhưng bên trong Thiên Huyễn Tông còn có đại lượng hóa hải cấp độ, linh đạo cấp độ các đệ tử. Những linh đạo kia đệ tử các ngươi không cần phản ứng, nhưng ở những hóa hải kia cấp độ đệ tử chính giữa, có 10 người trên tay tất cả đeo một quả ấm có Thiên Huyễn Tông đặc thù tiêu chí càn khôn giới. Các ngươi phải làm chính là sát nhập bên trong Thiên Huyễn Tông, từ những hóa hải kia cấp độ đệ tử chính giữa, đem càn khôn giới cướp đoạt tới đây giao cho ta. Một người chỉ cần giao một quả, hiểu chưa? Hỏa tiên sinh ngắm nhìn bốn phía. Mọi người ở đây đều nhao nhao hiểu rõ. Chỉ cần đạt được một quả càn khôn giới, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ này tựa hồ cũng không tính rất khó khăn. Trên trận lúc này vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Mới 10 miếng càn khôn giới nơi mẫn chân mày cau lại. Nhiệm vụ này, so với ta 2 lần trước đụng phải nhiệm vụ còn muốn hung hiểm. Lăng Thiên Hạo vẫn không khỏi thầm mắng. Thật là hung hiểm. Kiếm vô song mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhiệm vụ này, không nói trước cái kia bên trong Thiên Huyễn Tông hóa hải cấp độ võ giả số lượng rất nhiều, đến lúc đó nhất định sẽ dốc sức liều mạng phản kháng cùng bọn họ chém giết, là trọng yếu hơn. Đúng, cái kia càn khôn giới cũng chỉ có 10 miếng, mà bọn hắn lần này đã tiếp nhận nhất trào Kim Long về nhiệm vụ có trọn vẹn hơn 30 người. Nói cách khác, bọn hắn chính giữa tối thiểu có 2/3 đến cuối cùng là làm không được nhiệm vụ. Mà những không có được kia càn khôn giới người, vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng rất có thể hội đối với chính mình người ra tay. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này không chỉ có phải cẩn thận Thiên Huyễn Tông những hóa hải kia các đệ tử, còn phải đề phòng theo chân bọn họ cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ lần này người một nhà. Nhiệm vụ đã nói cho các ngươi biết rồi, hiện tại các ngươi có thể động thủ. Hỏa tiên sinh nói, đi, giết đi qua. Đã sớm chuẩn bị cho tốt mọi người lập tức liền hướng cái kia hạp cốc bảo lướt mà đi. Kiếm vô song ba người cũng lập tức hành động. Vèo vèo vèo. Ba đạo thân ảnh trên mặt đất cấp tốc nhảy lên, chỉ một lát sau trong hạp cốc cái kia tòa khổng lồ tông môn cũng đã ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn chính giữa. Lúc này đây Thiên Huyễn Tông đã lâm vào một mảnh khủng hoảng chính giữa, tông môn các nơi đều có được vô cùng thanh âm huyên náo. Hai người các ngươi đợi tí nữa theo sát ta, nếu là mình đi không thấy đâu, ta có thể bảo hộ không được các ngươi. Nơ mẫn nhìn kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hạo liếc, nói ra. Tốt. Kiếm vô song gật đầu. Không có vấn đề. Lăng Thiên Hạo cũng ngưng trọng gật đầu. Hặc hặc, nơ mẫn, khó được nhìn ngươi như vậy nghiêm túc. A, một cái khác tiếng cười đột ngột từ bên cạnh truyền đến, đúng là cái kia Đông Phương Vũ, mà ở phía sau hắn còn đi theo 5 người. Năm người kia hiển nhiên là dùng Đông Phương Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Hừ. Nơ mẫn hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Đông Phương Vũ cũng không tức giận, ánh mắt lại lườm kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hảo hai người liếc, không khỏi nhích miệng cười cười. Nơ mẫn, ngươi thật đúng là người nào đều a, liền hai người kia, một cách đã là lần thứ 3 tiếp nhận cái này nhất trảo Kim Long về nhiệm vụ. Mà cái khác càng là trong tay ta ngay cả 3 chiêu đều đi bất quá, như vậy hai cái phế vật, ngươi cũng theo chân bọn họ liên thủ. ta cùng người nào liên thủ, với ngươi có quan hệ gì, mở ra điểm. Nơ mẫn trực tiếp quát khẽ nói. Đông Phương Vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh lại giãn ra, không có lại tiếp tục để ý hội nơ mẫn, mà là đem cái kia mang theo vài phần ánh mắt khinh miệt hướng bên cạnh Kiếm Vô Song nhìn sang. Đông Phương Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, dù sao, như ngươi phế vật như vậy, tại đây bên trong Thiên Huyễn Tông có thể giết chết của ngươi quá nhiều người, nói chết có thể tự chết rồi. Nói xong cái này, Đông Phương Vũ cũng không để ý tới nữa Kiếm Vô Song ba người, cùng sau lưng năm người cùng một chỗ, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền vọt vào Thiên Huyễn Tông tông môn ở trong. Gia hỏa này. Kiếm Vô Song nhìn xem Đông Phương Vũ bóng lưng, sắc mặt lại có chút cổ quái, lúc trước tại Kim Long phân trong điện, nhân số hỗn tạp. Ta lo lắng quá để người chú ý sẽ bị Huyết Vũ lâu người nhìn chằm chằm vào, lúc này mới cố ý thua cho hắn, thật không nghĩ đến, hắn lại vẫn đạp trên mũi mặt. Kiếm Vô Song sờ lên cái mũi, lắc đầu cười cười, sau đó cùng nơ mẫn, Lăng Thiên Hạo cũng trước tiên bước vào Thiên Huyễn Tông tông môn ở trong. Tại Kiếm Vô Song bọn hắn đặt chân Thiên Huyễn Tông tông môn một khắc này, bên trong Thiên Huyễn Tông rất nhiều đám võ giả cũng trước tiên liền đã nhận ra bọn hắn bọn này xâm phạm chi địch. Chết tiệt, đúng Kim Long Điện người đều muốn bị diệt, ta Thiên Huyễn Tông, nằm mơ. Ta từ nhỏ tại bên trong Thiên Huyễn Tông lớn lên, Thiên Huyễn Tông là của ta hết thảy, đều muốn bị diệt, ta Thiên Huyễn Tông. Vậy thì phải từ ta trên thi thể vượt qua rời đi. Giết chết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch hết thảy xâm phạm chi địch. Thề cùng tông môn cùng tồn vong. Bên trong Thiên Huyễn Tông vang lên một mảng lớn gào thét thanh âm. Võ giả phần lớn có tâm huyết. Tại tông môn sinh tử tồn vong đang lúc. Cho dù tầng cao nhất cái kia 14 vị kim đan cường giả đã toàn bộ bị diệt sát. Có thể những hóa hải kia cấp độ võ giả các đệ tử, phần lớn không có lựa chọn chạy trốn, mà là tinh đỏ hồng mắt, muốn cùng Thiên Huyễn Tông cùng tồn vong. Vì vậy, đại lượng Thiên Huyễn Tông hóa hải cấp độ đệ tử giống như nổi điên bay thẳng đến Kiếm Vô Song bọn hắn đánh tới. Một cuộc vô cùng thê thảm đại chiến, lập tức muốn bộc phát. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 50 giết chóc. Tất cả tiếp nhận nhiệm vụ lần này võ giả tại đặt chân Thiên Huyễn Tông tông môn lúc liền lập tức phân tán ra, có rất nhiều mấy người liên thủ, có thì là một thân một mình tại bên trong Thiên Huyễn Tông bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Thiên Huyễn Tông các đệ tử cũng phấn khởi phản kháng. Thiên Huyễn Tông trong đó một gian trong đình viện, Kiếm Vô Song ba người vừa đi tới nơi này tòa đình viện, trước mặt liền chứng kiến ngay phía trước cấp tốc chạy tới hơn 10 đạo thân ảnh, những thân ảnh này mỗi cái cũng đã hóa hải. Hai người các ngươi theo sát ta. Nơ mẫn lạnh giọng nói một câu, trong tay cái kia màu đỏ tươi trường thương siết chặt, sau đó thân hình cái thứ nhất bạo lướt phóng tới. Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hạo nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, cũng đi theo vọt tới. Kẻ xâm nhập. Cái kia hơn 10 tên Thiên Huyễn Tông đệ tử cũng nhìn thấy Kiếm Vô Song ba người tồn tại, lúc này sát ý bay lên. Giết chết bọn hắn. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời lướt đến. Xôn xao. Một cái khác mông lung thương ảnh, như là độc xà nôn tâm giống như thiểm điện đâm ra, trong lúc nhất thời chung quanh tựa hồ còn có cái này nhiều đóa bông tuyết bay xuống, làm đạo này mông lung thương ảnh nhìn qua có một tia thê mỹ. Xùi xùi xùi xùi xùi. Mũi thương trực tiếp xuyên thủng rồi năm người cổ họng, để lại năm bộ thi thể lạnh băng. Thương pháp này. Kiếm Vô Song thấy như vậy một màn. Nội tâm cũng nhìn không được nữa kinh ngạc. Cần biết, những Thiên Huyễn Tông này hơn 10 tên cường giả tuy rằng cũng chỉ là hóa hải tiểu thành đại thành cấp độ, dùng nơ mẫn cái kia hóa hải viên mãn đỉnh phong thực lực muốn giết lên đến tự nhiên không khó, cần phải vừa đối mặt liền đánh chết 5 người, vậy thì khó hơn nhiều. Mà nơ mẫn vừa mới thương pháp, cũng hoàn toàn chính xác làm Kiếm Vô Song nhãn tình sáng lên. Chết! Năm tên đồng bạn bị lập tức giết chết, cũng không có ảnh hưởng đến mấy người khác. Còn lại vài tên Thiên Huyễn Tông đệ tử như trước xông lên trước, từng đạo thế công liên tiếp tóe phát ra. Kiếm Vô Song trong tay Tam Sát Kiếm đơn giản phát huy bổ phóng tới, đón nhận hai gã Thiên Huyễn Tông đệ tử, vô cùng gọn gàng hai kiếm, liền đơn giản đem trước mắt hai vị này cũng chỉ có hóa hải tiểu thành Thiên Huyễn Tông đệ tử cho giết chết. Mà Lăng Thiên Hạo thì là cầm lấy một cái khác hắc ám sắc mặt truy thủ, vô thanh vô tức đâm ra, vô cùng dữ dị, tốc độ càng là cực nhanh, đồng dạng cũng giải quyết hết hai gã đối thủ. Về phần những người còn lại, tức thì đều bị Nơ Mẫn một người chém giết. Hơn 10 tên Thiên Huyễn Tông đệ tử, vẻn vẹn chẳng qua là thời gian qua một lát, liền toàn bộ đã chết. Quá yếu. Kiếm Vô Song nhìn xem đầy đất thi thể, vẫn không khỏi cảm thán. Thiên Huyễn Tông mặc dù đang Thiên Nam hành tỉnh cũng coi là nhị lưu tông môn, so với Kiếm Hầu Phủ cường đại hơn rất nhiều. Bất quá khi Thiên Huyễn Tông tầng cao nhất 14 vị kim đan cường giả bị diệt sát về sau, cái này Thiên Huyễn Tông đã xem như đã xong. Còn dư lại mặc dù có một đoàn hóa hải cấp độ đệ tử, có thể những hóa hải này đệ tử chính giữa đạt tới hóa hải viên mãn, chỉ sợ cũng rất ít một bộ phận mà thôi. Đại đa số đều là hóa hải tiểu thành hoặc là hóa hải đại thành cấp độ, mà đã tiếp nhận lần này nhất trảo Kim Long Vệ nhiệm vụ Kim Long Điện người tới, từng cái kia đều có đủ hóa hải viên mãn chiến lực, thậm chí mỗi người đều có thủ đoạn của chính mình năng lực. Dù sao, biết rõ cái này nhất trảo Kim Long Vệ nhiệm vụ hung hiểm vô cùng, còn dám tới tham gia tiếp nhận, khẳng định đều có chút dựa mới được. Như Lăng Thiên Hạo, hắn mặc dù đang lần này tiếp nhận nhiệm vụ trong đám người bên cạnh thực lực là kế cuối một vị, có thể nếu là phóng tới Thiên Huyễn Tông những hóa hải kia viên mãn chính giữa, có thể thắng suy đoán của hắn sẽ không mấy cái rồi. Ta giết chết mấy người kia đều không có càn khôn giới, các ngươi thì sao? Nơ Mẫn nhìn lại. Ta không có. Kiếm Vô Song lắc đầu. Ta cũng giống nhau. Lăng Thiên Hạo nhún vai. Đối với cái này ba người thật không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao cái kia càn khôn giới tổng cộng mới 10 miếng, giá trị lại không có so với chân quý, tối thiểu nhất cũng phải là hóa hải viên mãn mới có tư cách đeo. Mà bọn hắn giết chết cái này hơn 10 người, cũng chỉ là hóa hải tiểu thành, hóa hải đại thành mà thôi, một cái hóa hải viên mãn đều không có càn khôn giới cũng rất bình thường. Chúng ta đi. Nơ Mẫn nói một câu, ba người liền tiếp theo hướng bên trong Thiên Huyễn Tông đi về phía trước mà đi. Về phần Thiên Huyễn Tông những đệ tử kia thi thể, bọn hắn chẳng muốn quan tâm. Đối với Thiên Huyễn Tông những đệ tử này, bọn hắn đáy lòng tuy rằng đều có được một tia thương cảm, có thể động thủ lại tuyệt sẽ không lưu tình, dù sao lẫn nhau lập trường khác nhau, nếu là hạ thủ lưu tình cái kia cái chết, chính là bọn họ rồi. Thiên Huyễn Tông tông môn lòng đất, một gian ở trong mật thất. Tám đạo áo đen thân ảnh đứng ở nơi đó, tám người này trên mặt đều đeo mặt nạ bằng đồng xanh, chỉ dò dỉ ra con mắt. Mà một gã đeo mặt nạ màu bạc hắc bào nhân tức thì ngồi ở trên mặt ghế đá. Loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Mật thất đại môn bị mở ra, một gã tóc tím lão giả bối rối chạy vào, lo lắng hô các loại vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu cứu ta Thiên Huyễn Tông. Ngân sắc hắc bào nhân ngẩng đầu. Dò gì ra vậy đối với lạnh như băng đồng tử nhìn người này tóc tím lão giả liếc, bình thản hỏi bên ngoài thế nào. Giết vào được, Kim Long Điện người đã giết vào được, có rất nhiều đều là hóa hải viên mãn cấp độ cường giả, mà ta Thiên Huyễn Tông tông chủ cùng tất cả trưởng lão đám cũng đã bị giết, hiện tại ta bên trong Thiên Huyễn Tông ngay cả một vị kim đan cường giả cũng không có. Căn bản ngăn cản không nổi Kim Long Điện đám kia hóa hải viên mãn cường giả, cho nên mời các loại vị đại nhân phải tất yếu lập tức ra. Tóc tím lão giả còn chưa triệt để nói xong, con mắt đột ngột trừng tại hắn trên cổ, một vết máu chậm rãi trở nên rõ ràng, sau đó mới ngã xuống đất, mà bên cạnh hắn một gã đồng diện hắc bào nhân tức thì chậm rãi thu tay lại trong màu đen nguyễn kiếm. Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã đồng diện hắc bào nhân hỏi. 3 năm trước đây Thiên Huyễn Tông tiết lộ tin tức tính kế Kim Long Điện một vị Kim Long Sử, việc này vốn là tuyệt mật, thật không nghĩ đến vẫn bị Kim Long Điện tra được. Kim Long Điện năng lực tình báo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngân diện hắc bào nhân ngón tay đập bàn đá, lạnh nhạt nói như là đã bị tra được, cái này Thiên Huyễn Tông đúng giữ không được, mà chúng ta nếu là có thể không bại lộ, dĩ nhiên là không bại lộ. Hiện tại giết Thiên Huyễn Tông trở lại chỉ là một đám hóa hải viên mãn, nếu như ta không có đoán sai, Kim Long Điện nên đem bị diệt Thiên Huyễn Tông trở thành một lần nhất trảo Kim Long về nhiệm vụ. Chúng ta liền ở chỗ này lúc giữa trong mật thất, những vừa mới bắt đầu kia tiếp nhận Kim Long về nhiệm vụ lũ tiểu gia hỏa chưa hẳn là có thể phát hiện nơi đây, mà lại đến lúc đó coi như là rất phát hiện Kim Long Điện, cái vị kia Kim Long Sử khẳng định cũng đã đi xa. Không có Kim Long Sử ngăn trở, chúng ta muốn đi, bọn này hóa hải viên mãn tiểu gia hỏa cũng căn bản ngăn không được chúng ta. Đối với vị kia đạt tới mơ dương hư cảnh Kim Long Sử, không ai không cảm thấy sợ hãi, cái này ngân diện hắc bào nhân cũng giống như thế, vừa mới vị kia Kim Long Sử động thủ lúc, cũng là bởi vì hắn chỗ tổ chức tu luyện công pháp đều an hiểu che giấu khí tức, thêm với lại ở chỗ này lúc giữa trong mật thất, mới không có bị phát hiện. Mà ở hắn nghĩ đến, làm như cao cao tại thượng Kim Long Sử, tại đem Thiên Huyễn Tông tất cả kim đan cường giả giết chết về sau, nên không đến mức nhàm chán đến lưu lại nhìn những tiểu tử này đi xong thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc Thiên Huyễn Tông bị diệt, chúng ta trong tay quân cờ mất đi một viên. Ngân diện hắc bào nhân lắc đầu thở dài. Áo đen, mặt nạ. Cái này rõ ràng là Thiên Tông Vương triều tổ chức đệ nhất sát thủ Huyết Vũ Lâu tiêu chí,